Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1880, chỉ vì giết người. Ta cùng với ngươi cũng không hiểu biết, không có gì hảo bái phỏng, ngươi trở về đi. Hắn không có mời Yến Trường Phong vào núi, thậm chí không muốn cùng Yến Trường Phong có điều giao thoa. Trên thực tế, đương thời Tuyết Tàng thiên tài, có lẽ không có người sẽ đối Yến Trường Phong có hảo cảm. Bởi vì, Yến Trường Phong quá cuồng, cuồng vọng đến xưng bọn họ này đó Tuyết Tàng thiên tài vì huyết khí bảo dược, đưa bọn họ này đó Tuyết Tàng thiên tài, coi như tu luyện tài nguyên. Ha ha, đạo hữu không khỏi quá bất cận nhân tình một ít, phong người nào đó đặc tới bái phỏng, đạo hữu thế nhưng trực tiếp muốn đem ta thỉnh hồi, đây là chướng mắt ta phong người nào đó sao? Yến Trường Phong lạnh lùng cười, theo sau ngữ khí đột nhiên một lệ, đạo hữu như thế bất cận nhân tình, như thế không có lễ nghĩa, như thế chướng mắt ta phong người nào đó, không đem ta để vào mắt, phong mỗ đảo muốn lãnh giáo đạo hữu biện pháp hay, nhìn xem đạo hữu đến tột cùng có gì bản lĩnh, không đem ta để vào mắt. Nói xong, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, không có bất luận cái gì cố kỵ, trên người khí thế bạo trướng, tu la đạo cùng tu la dị tượng trực tiếp nở rộ, bao phủ Tiên Nhạc Phong. Theo sau hắn đại thủ áp lạc, bay thẳng đến Tiên Nhạc Phong thượng kia đạo thân ảnh hung hăng chấn sát đi xuống. Phong Vô Trần, người lớn mật, kia Tiên Nhạc Phong thượng thân ảnh kinh giận, hắn như thế nào không biết, Yến Trường Phong lần này lời nói, rõ ràng chỉ là cố ý tìm cái lấy cớ ra tay thôi. Cái này làm cho hắn buồn bực không thôi, hắn tuy rằng đối Yến Trường Phong có chút kiêng kỵ, biết Yến Trường Phong giết Ngao Sơn đám người, nhưng chung quy chỉ là nghe nói, ngày đó cũng không từng tự mình đi trước quan vọng trận chiến ấy, cho nên đối Yến Trường Phong thực lực kỳ thật rất mơ hồ. Đối Yến Trường Phong kiêng kỵ, cũng rất có hạn. Xa xa chưa nói tới sợ hãi nông nỗi. Bởi vậy, giờ phút này Yến Trường Phong thế nhưng như thế không hề có đạo lý đối hắn ra tay, làm hắn không khỏi giận cực mà cười. Đối mặt Yến Trường Phong ra tay, hắn cũng chưa từng lui ra phía sau, cường thế phản kích. Hắn thân hình bạo trướng, trên đầu có vẫn luôn trắng nõn giác, trong suốt sáng lạn, tản mát ra từng luồng hơi thở nguy hiểm dao động. Kia trắng nõn giác sáng lên, kích bắn ra một đạo thần quang, hướng tới Yến Trường Phong bắn sát mà đến, giữa có đáng sợ lực lượng dao động chấn động, cường đại vô cùng. Tuyết Tàng thiên tài cấp bậc tồn tại ra tay, uy thế dữ dội khủng bố, Đông La vực chân ma thư viện nháy mắt liền chấn động lên, lập tức liền có vô số phù văn kim quang đầy trời. Đã xảy ra cái gì? Từng đạo thần hồng phóng lên cao, nhìn về phía Tiên Nhạc Phong phương hướng, theo sau thấy được Yến Trường Phong con dòng chính tay chấn sát Tiên Nhạc Phong thượng cái kia Tuyết Tàng thiên tài, tất cả đều không khỏi nheo mắt, lại đều sôi nổi rụt trở về. Đối với Yến Trường Phong hiện giờ uy thế, không ít người đối hắn đều kiêng kỵ vô cùng. Hiện giờ càng là liền Đông La vực chân ma thư viện trưởng lão, thậm chí là phó viện trưởng, đều đối hắn ẩn ẩn kiêng kỵ vài phần. Mà nay Đông La vực chân ma thư viện, có lẽ cũng chỉ có Lục Nhiêu mới có thể làm Yến Trường Phong kiêng kỵ. Những người khác, mặc dù là phó viện trưởng tranh cổ, Yến Trường Phong cũng có thể dốc hết sức chân áp. Cho nên, Lục Nhiêu không ra, thư viện bên trong, đã không ai có thể đủ ước thúc đến hắn. Phong Vô Trần, người cũng dám đối ta ra tay, thật sự quá mức cuồng vọng cùng làm càn, hôm nay ta liền nhìn xem, người đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám can đảm như thế không kiêng nể gì hành sự. Thiên Xu Phong thượng kia tôn Tuyết Tàng thiên tài thần tình lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo. Ta có bao nhiêu đại bản lĩnh, người chỉ sợ đã nhìn không tới. Yến Trường Phong bình đạm cười, đại thủ hung hăng áp rơi xuống. Ầm vang, đối phương kia kích bắn mà ra chém giết hướng Yến Trường Phong thần quang đương trường hỏng mất. Ở Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn hạ trực tiếp băng diệt mở ra. Theo sau, kia Phật Ma đại thủ ấn tiếp tục áp rơi xuống đi, khí thế khủng bố, lực lượng cường đại lưu chuyển, làm cái kia thần Tê tộc Tuyết Tàng thiên tài tức khắc đồng tử co rụt lại. Cái gì? Thần Tê tộc Tuyết Tàng thiên tài đầy mặt không thể tin tưởng, không nghĩ tới Yến Trường Phong lực lượng thế nhưng như thế khủng bố. Hắn trái tim mãnh liệt nhảy lên, xoay người muốn đào tẩu, muốn độn ra Yến Trường Phong này đáng sợ một trường. Nhưng kia Phật Ma đại thủ ấn chung có một cái thật lớn lốc xoáy, giữa truyền đến đáng sợ hấp lực, hơn nữa tu la dị tượng đối hắn áp chế, làm hắn khó có thể chạy thoát. Phốc, ngay sau đó, Phật Ma đại thủ ấn hoàn toàn áp rơi xuống đi, đương trường đem tên kia thần Tê tộc Tuyết Tàng thiên tài nghiền sát, hóa thành một phùng huyết vụ. Yến Trường Phong bình tĩnh thu tay lại, giơ tay đem trong đó kia đoàn trong suốt đại đạo bắt lại đây, một ngụm thôn phệ. Theo sau đứng yên một chút, đem kia thần Tê tộc Tuyết Tàng thiên tài một thân huyết chi tinh khí thôn phệ không còn, lại thu hạ hắn thần cách. Thong dong cất bước mà đi, đi trước tiếp theo cái Linh Phong. Thiên Viêm Phong, Tiên Nhạc Phong Phong Vô Trần, đặc tới bái kiến Thiên Viêm Phong Phong chủ. Yến Trường Phong buông xuống ở Thiên Viêm Phong ngoại, đối với Thiên Viêm Phong trung cất cao giọng nói. Thiên Viêm Phong thượng hơi chút trầm mặc trong chốc lát, theo sau một bóng hình hiện lên, đối với Yến Trường Phong cách không chắp tay. Đạo hữu thỉnh đi vào một tự. Thiên Viêm Phong phong chủ sớm đã cảm nhận được trước đây Thiên Xu Phong thượng đã phát sinh sự tình, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy mau, lại đi vào hắn Thiên Viêm Phong. Hắn đối Yến Trường Phong đồng dạng kiêng kỵ vô cùng, bất quá có mới vừa rồi Thiên Xu Phong thượng một màn, giờ phút này Thiên Viêm Phong phong chủ cũng không dám như Thiên Xu Phong phong chủ như vậy đem Yến Trường Phong cự chi ngoài cửa. Nói, Thiên Viêm Phong phong chủ đem tay phất một cái, tiếp xúc Thiên Viêm Phong thượng phòng ngự cấm chế. Nhưng mà liền như vậy một cái dư thừa động tác, lại làm Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, sát khí không chút nào che giấu nở rộ. Đạo hữu làm gì vậy, một chút nho nhỏ phòng ngự cấm chế, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được phong người nào đó không thành, ngươi như vậy giải trừ phòng ngự cấm chế, có phải hay không cho rằng ta phong người nào đó liền điểm này nho nhỏ phòng ngự cấm chế cũng không làm gì được. Như vậy coi khinh với ta, ta cảm thấy ta cần thiết làm đạo hữu hiểu biết một chút ta bản lĩnh cùng thủ đoạn. Nói Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, giơ tay liền hướng tới Thiên Viêm Phong phong chủ triển khai trấn sát. Hắn đi vào nơi này mục đích, đương nhiên không phải vì bái phỏng đối phương, cùng đối phương căn bản không thân, thậm chí liền đối phương tên cũng không biết, đâu ra bái phỏng vừa nói. Hắn tới nơi này mục đích chỉ có một, đó chính là ngắt lấy huyết khí bảo dược. Này đó Linh Phong thượng tuyết tàng thiên tài, chính là hắn huyết khí bảo dược. Tới nơi này, chỉ vì giết người. Ngươi, Thiên Viêm Phong phong chủ hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ lấy như vậy vụng về lấy cớ hướng hắn ra tay, không khỏi kinh giận không thôi. Đồng thời hắn biểu tình biến hóa, trong mắt đối Yến Trường Phong kiêng kỵ chi sắc càng thêm nồng đậm. Phong vô trần, ta hảo tâm mời ngươi đi vào một tự, ngươi lại như vậy đối ta ra tay, ra sao đạo lý? Hắn cứ việc giờ phút này tức giận không thôi, nhưng là lại sinh sôi ngăn chặn lửa giận, đối với Yến Trường Phong trầm giọng nói. Đạo hữu hiểu lầm, chỉ là cùng đạo hữu tùy ý luận bàn hai chiêu thôi, không có ý khác. Yến Trường Phong đạm đạm cười, nói là luận bàn, nhưng là ra tay lại một chút không lưu tình. Một trường đánh ra, uy thế ngập trời, nghiễm nhiên là muốn đem đối phương đương trường sát cái hình thần đều diệt. Ngươi, Thiên Viêm Phong phong chủ nghe vậy khí lòng dạ phập phồng, không thể không ra tay phản kích. Hắn hai mắt phun hỏa, đối với Yến Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thì triển ra một môn cường đại cổ pháp, cùng Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt lên. Chương 1881, nhất nhất bái phỏng. Ân, đạo hữu thực lực quả nhiên không yếu, so với Thiên Xu Phong thượng kia đầu tê giác muốn lợi hại nhiều. Đạo hữu lại ăn ta nhất kiếm thử xem. Yến Trường Phong tán thưởng nói, theo sau một đạo đáng sợ kiếm quang đột nhiên xông ra ngoài, khí thế cường đại vô cùng, toàn bộ Thiên Viêm Phong đều bị ép tới ra tắc tắc mai một, sắc nhọn hơi thở xé rách hết thảy, Thiên Viêm Phong phong chủ kêu sợ hãi một tiếng, dừng tay, ta nhận thua. Nhưng kiếm quang lại không có chút nào tạm dừng, nháy mắt chém giết lại đây, đương trường chém giết ở hắn trên người, đem này lập chém thành hai nửa, theo sau kiếm khí một rảo, liền đem này treo cổ thành một phủng huyết vụ. Ngô, thật sự ngượng ngùng, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại là như vậy nếu, này nhất kiếm lực lượng tựa hồ hơi chút dùng lớn một ít. Yến Trường Phong bình tĩnh thu kiếm, theo sau nắm lên đối phương đại đạo một ngụm nuốt vào, lại thôn vệ đối phương huyết chi tinh khí, cảm nhận được thức hải trung chân ngã đại đạo vi diệu biến hóa, lộ ra một tia vừa lòng tươi cười, theo sau cất bước mà đi, đi hướng tiếp theo tòa linh phong. Nơi xa âm thầm chú ý không ít trưởng lão, cùng với mặt khác các phong tuyết tàng thiên tài đều không khỏi mí mắt liền nhảy. Này thật sự quá trương cuồng, cứ như vậy ở thư viện chung ra tay, không kiêng nể gì khiêu khích, trấn sát các phong tuyết tàng thiên tài. Đặc biệt là còn lại các đại linh phong, giờ phút này tất cả đều cảm thấy có chút bất an, bọn họ nghĩ tới về Yến Trường Phong nghe đồn, coi tuyết tàng thiên tài vì vô thượng bảo dược. Giờ phút này, Yến Trường Phong cách làm, hiển nhiên là thật sự đưa bọn họ đều trở thành vô thượng bảo dược, bắt đầu đối bọn họ tiến hành ngắt lấy. Cái này làm cho bọn họ kinh tủng, người này thật sự thật là đáng sợ. Thế nhưng thật sự như thế hung tàn, hiện giờ Yến Trường Phong đã liên tiếp buông xuống Thiên Xu Phong cùng Thiên Viêm Phong, kế tiếp có lẽ liền sẽ đến phiên bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ muốn như thế nào ứng đối? Lấy Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới cường đại thực lực, bọn họ thật sự không nghĩ cùng hắn ngạnh hám, cùng hắn tranh phong. Bởi vì kia hơn phân nửa không phải đối thủ, Yến Trường Phong buông xuống tới rồi Giao Quang Phong. Giao Quang Phong phong chủ nghe được Yến Trường Phong bái phỏng lời nói, tức khắc không khỏi mí mắt rực rực. Chỉ cảm thấy cả người đều là một cái run run. Đáng chết, hắn như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Giao Quang Phong phong chủ kinh tâm, muốn làm bộ đang ở bế quan, không thèm để ý. Kết quả Yến Trường Phong trực tiếp một trưởng đối với toàn bộ Giao Quang Phong trấn áp xuống dưới. Phong người nào đó tiến đến bái phỏng, Giao Quang Phong phong chủ thế nhưng như vậy khinh mạn, đem ta làm lơ, khinh người quá đáng. Yến Trường Phong bình đạm lời nói truyền khai, làm âm thầm không ít chú ý sinh linh chửi thầm không thôi, này thật sự quá vô sỉ, rõ ràng cố ý tới cửa gây hấn, thế nhưng còn nói ra như vậy vụng về lý do cùng lấy cớ. Oanh, giao quang phong thượng, một đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, giao quang phong phong chủ đằng thượng giữa không trung, trên mặt khó coi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói, Phong vô trần, ta vừa mới chính là đang bế quan tu hành, có điều chậm trễ còn thỉnh bao dung, bất quá ngươi trực tiếp ra tay, là có ý tứ gì? Có ngươi như vậy tới bái phỏng sao? Giao quang phong phong chủ ngữ khí khó chịu nói. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, nói, nguyên lai đạo hữu mới vừa rồi là đang bế quan, là phong mỗ hiểu lầm, ân, ta thật là tới bái phỏng đạo hữu, nghe nói đạo hữu tu vi thông thiên, cùng đại vô địch, phong mỗ nhất thời ngứa nghề, tưởng thỉnh đạo hữu chỉ điểm chỉ điểm. Giao quang phong phong chủ vẫy vẫy tay nói, ta nào có cái gì cùng đại vô địch bản lĩnh, phong huynh mới là chân chính thiên chi kiêu tử, so với ngươi lên, ta thật sự không coi là cái gì, chỉ điểm liền thôi, đạo hữu nếu là nguyện ý liền thỉnh đi vào uống chén nước trà đi. Giao quang phong phong chủ hơi hơi mỉm cười, đối Yến Trường Phong lễ đãi vô cùng, thậm chí còn cố ý nâng lên Yến Trường Phong mà làm thấp đi hắn tự thân, chỉ là vì tránh cho cùng Yến Trường Phong tương chiến. Yến Trường Phong mặt lộ khó xử chi sắc, hiển nhiên không có giao quang phong phong chủ thế nhưng như vậy có được giãn được, chính mình tìm tới môn tới, hơn nữa mới vừa rồi không chút nào cố kỵ đối này nơi linh phong ra tay, đối phương thế nhưng còn có thể áp xuống lửa giận, đối hắn lễ đãi. Hắn không khỏi gãi gãi đầu. Nhìn giao quang phong phong chủ nói, đạo hữu như thế khách khí, phong mẫu thật là có chút ngượng ngùng lại đối với ngươi ra tay, ngươi trước từ từ, làm ta lại tưởng cái lý do trước. Giao quang phong phong chủ cùng với âm thầm chú ý bên này tình huống những cái đó tuyết tàng thiên tài đều không khỏi khóe miệng run rẩy. A, có, Yến Trường Phong đột nhiên nở rộ tươi cười, nhìn giao quang phong phong chủ, mỉm cười nói, đạo hữu như thế khách khí, phong mẫu liền đưa đạo hữu một cọc tạo hóa, lấy kỳ thành ý đi. Tạo hóa, cái gì tạo hóa? Giao quang phong phong chủ nghe vậy sửng sốt, thấy Yến Trường Phong vẻ mặt mỉm cười, trong lòng đột nhiên căng thẳng, sinh ra một cái không tốt ý niệm. Ta gần nhất vừa mới luyện thành một cọc uy lực còn tính không tồi cổ pháp, vì cảm tạ đạo hữu đối ta lễ đãi, ta liền đem cửa này cổ pháp truyền thụ cấp đạo hữu hảo, ta chỉ thi triển một lần, đạo hữu có thể hay không học được, liền xem đạo hữu ngươi tạo hóa. Giọng nói rơi xuống, một cổ cường đại hơi thở đột nhiên từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra. Hắn trực tiếp dung hợp chín đại phân thân, nở rộ cửu trọng tu la dị tượng, lại dung hợp tu la ma vực, hóa thành cửu trọng tu la ma vực. Tức khắc chi gian, đáng sợ hơi thở quay cuồng, cửu trọng tu la ma vực trực tiếp đem toàn bộ giao quang phong bao phủ. Giao quang phong nháy mắt mai một, kia cửu trọng tu la ma vực bên trong, đáng sợ lực lượng dao động, còn có kia nồng hậu hung thần lệ khí, các loại mặt trái cảm xúc, như cũ bàng bạc lực lượng, đương trường đem giao quang phong phong chủ ép tới không thể động đậy, một thân lực lượng lọt vào quy mô áp chế, thậm chí cửu trọng tu la ma vực xoay chuyển. Giao quang phong phong chủ trực tiếp thân thể vỡ toang. Ngươi, hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi, Yến Trường Phong trên người này cổ cường đại khí thế, thật sự quá mức khủng bố, ép tới hắn không thể động đậy. Từng luồng cường đại hung thần lệ khí còn có vô số mặt trái cảm xúc đánh sâu vào, làm giao quang phong phong chủ sắc mặt không ngừng biến hóa, theo sau ánh mắt ảm đạm, thần hồn hỏng mất. Gì, đạo hữu như thế nào tẩu hỏa nhập ma, xem ra đạo hữu quá mức nóng vội, mặc dù ngươi tưởng lĩnh ngộ cửa này cổ pháp, cũng không nên như thế vội vàng, hiện giờ tẩu hỏa nhập ma như thế nào cho phải, thôi, ta liền lại tiến ngươi một đoạn đường hảo. Yến Trường Phong lo chính mình nói, theo sau giơ tay một trường áp lạc, chỉ là phi thường bình đạm một kích, nhưng là ở hắn bày ra cửu trọng tu la ma vực trạng thái dưới, như vậy tùy ý một trường như cũ khủng bố vô song. Giao quang phong phong chủ đương trường mai một, nói tiêu người vong. Yến Trường Phong há mồm nuốt vào này trong cơ thể đại đạo, lại hấp thu xong đối phương trên người giật tràn ra tới huyết chi tinh khí. Quay đầu nhìn về phía mặt khác các đại linh phong phương hướng. Tức khắc chi gian, mặt khác kia vài tòa linh phong thượng tuyết tàng thiên tài tất cả đều cả người run lên, sởn tóc gáy. Không có bất luận cái gì chần chờ, từng đạo thần hồng phóng lên cao, lập tức hướng tới Đông La vực chân ma thư viện ngoại phóng đi. Đông La vực chân ma thư viện, ở không nổi nữa. Có như vậy một cái tuyệt thế hung ma ở, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, tất cả đều muốn trở thành hắn trong miệng huyết khí bảo dược, bị hắn chém giết thôn phệ. Bọn họ từng có nghĩ thầm muốn liên thủ đối phó Yến Trường Phong. Nhưng liền ở mới vừa rồi, chính mắt thấy Yến Trường Phong bày ra cửu trọng tu la ma vực, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người kia cổ đáng sợ tới rồi cực hạn cường đại khí thế, nơi nào còn dám lưu lại cùng Yến Trường Phong giao thủ. Chương 1882, dọn dẹp, mặc dù là liên thủ, bọn họ cũng không có chút nào nắm chắc, có thể đối Yến Trường Phong tạo thành tổn thương. Bởi vậy, bọn họ trực tiếp độn ly, muốn rời đi Đông La vực chân ma thư viện, gia nhập mặt khác tam đại thư viện, cũng hoặc là trực tiếp phản hồi chính mình gia tộc. Người này, thật là đáng sợ, bọn họ không nghĩ ở cùng hắn đối mặt. Ân, chư vị đạo hữu đây là muốn đi đâu, có không mang lên Phong Mẫu cùng nhau? Yến Trường Phong lập tức theo dõi này đó muốn đào tẩu các phong thiên tài, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, thân hình chợt lóe, ở cửu trọng tu la ma vực trạng thái hạ hắn, tốc độ kỳ mau vô cùng, chớp mắt liền tới đến bọn họ trước mặt, cản lại bọn họ đường đi. Kia cửu trọng tu la ma vực trực tiếp đưa bọn họ mọi người bao phủ, giữa lực lượng cường đại dao động kích động, còn có kia nùng liệt mặt trái cảm xúc lập tức điên cuồng ăn mòn bọn họ đạo tâm. Ở cửu trọng tu la ma vực bao phủ hạ, mọi người tức khắc sắc mặt trắng bệch, trong mắt tất cả đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Này hoảng sợ chi sắc, theo cửu trọng tu la ma vực chung vô số mặt trái cảm xúc xâm nhập, trở nên càng thêm nồng đậm, hoảng sợ dần dần biến thành tuyệt vọng. Phong Vô Trần, buông tha chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Có người sắc mặt tái nhợt, phi thường miễn cưỡng mở miệng thỉnh cầu, đối Yến Trường Phong hoàn toàn sợ hãi. Âm thầm, phó viện trưởng đám người cũng đều mí mắt nhảy lên, nhìn bên này một màn, không khỏi tìm tới Lục Nghiêu. Viện trưởng đại nhân, Phong Vô Trần như vậy ở thư viện trung tùy ý làm bậy, viện trưởng đại nhân chẳng lẽ không ra mặt ngăn lại sao? Lúc này đây tứ đại thư viện đại bỉ sắp triển khai, Phong Vô Trần như vậy ra tay, thật sự không nên. Có trưởng lão mở miệng nói, Lục Nghiêu ánh mắt lóe lóe, nhìn thoáng qua nơi xa Yến Trường Phong đám người nơi phương hướng, lắc lắc đầu nói, từ hắn đi thôi, ta nói rồi, Phong Vô Trần đó là ta Đông La vực chân ma thư viện chân long, chỉ cần có hắn ở, tứ đại thư viện giao lưu đại hội liền không tính cái gì, nếu là liền hắn đều ngăn không được, kia những người khác lại có thể như thế nào? Huống hồ, này vốn chính là bọn họ trẻ tuổi tranh đấu, chúng ta không cần phải cắm tay. Lục Nghiêu bình tĩnh mở miệng nói, biểu tình lãnh đạm, tựa hồ căn bản không thèm để ý này đó thứ 9 vực thiên chi kiêu tử chết sống. Này đó cái gọi là tuyết tàng thiên tài, cái gọi là tiên miêu, tựa hồ cũng không bị hắn như vậy coi trọng. Thất bại thiên tài, liền không ở là thiên tài. Lục Nghiêu lẩm bẩm, ánh mắt lạnh nhạt, hắn muốn là một cái chân chính có thể hoành đẩy cùng đại, thậm chí là thế hệ trước cường giả tuyệt thế thiên tài, mà không phải một đám khoác thiên tài chi danh, lại bị một cái nhân tài mới xuất hiện ép tới không dám ngẩng đầu phế vật. Mà Yến Trường Phong, chính là hắn nhìn chúng cái kia chân chính thiên tài. Tuy rằng, Yến Trường Phong đều không phải là hắn thứ 9 vực thiên tài, mà là đến từ đối địch thứ 8 vực, nhưng này như cũng không có thay đổi hắn cái nhìn. Rầm rầm, nơi xa, một cổ lực lượng cường đại dao động bùng nổ, Yến Trường Phong trường thân mà đứng. Trong hư không, từng mảnh huyết vụ quay cuồng, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong, bị tái nhiệt quang cầu hấp thu. Còn có một đạo nói trong suốt đại đạo quang đoàn, bị hắn há mồm thôn phệ. Giang giác, Yến Trường Phong thức hải bên trong, kia tái nhiệt quang cầu vỡ ra một đạo phùng, giữa kim quang bốn phía. Một cổ cường đại hơi thở dao động, từ giữa trào ra, làm Yến Trường Phong đều không khỏi động dung không thôi. Hắn trong mắt không khỏi lộ ra một tia ánh sao. Rốt cuộc muốn lột xác hoàn thành sao? Hợp đạo cảnh bốn chuyển, Yến Trường Phong trong mắt lộ ra hưng phấn chi sắc, hắn thân hình chợt lóe, lập tức về tới Tiên Nhạc Phong thượng, thu hồi trên người cửu trọng tu la ma vực, lập tức bế quan lên. Từng luồng cường đại hơi thở dao động, lấy hắn vì trung tâm, không ngừng phát tán đi ra ngoài, địch đãng mở ra. Yến Trường Phong cả người trong suốt, tản mát ra từng đạo trong suốt quang, những cái đó quang hoàn vòng ở hắn quanh thân, dần dần ngưng tụ, theo sau hóa thành một con trong suốt kén. Từng luồng cường đại linh cơ gió lốc, mãnh liệt mà đến, vần quanh tại đây chỉ trong suốt kén bốn phía. Còn có từng luồng nồng đậm thiên địa tinh khí, điên cuồng mãnh liệt mà đến, thẩm thấu nhập kén giữa, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Giờ phút này, Yến Trường Phong thức hải chung một mảnh sáng lạn, tái nhiệt quang cầu ở vỡ ra, giữa hiện ra từng đạo kim sắc quang mang, vô cùng chói mắt, chiếu sáng lên toàn bộ thức hải. 12 đại tiên thiên chí bảo sôi nổi chấn động, cảm nhận được trong đó chất chứa đáng sợ lực lượng. Ngoài ra, chiết tiên quyết cũng hiện lên, vô số hồng mông cổ tự, vần quanh ở tái nhiệt quang cầu bốn phía, từng luồng hạo nhiên chi khí, thế nhưng tự chủ kích động, dù tẩu Yến Trường Phong toàn thân, tốc độ so với dĩ vãng Yến Trường Phong chính mình dẫn đường thời điểm, muốn mau nhiều. Theo này đó hạo nhiên chi khí tự mình du tẩu, trong hư không, vận mệnh chú định thẩm thấu ra một tia thần bí hơi thở, dung nhập Yến Trường Phong thân thể bên trong, khiến cho Yến Trường Phong trong cơ thể trước đây ngưng tụ kia một đạo thần bí hơi thở nhanh chóng lớn mạnh lên. Đông La vực chân ma thư viện, chư vị trưởng lão, cùng với Lục Nghiêu đều sôi nổi động dung, thấy được Tiên Nhạc Phong thượng kỳ dị cảnh tượng. Tiên Nhạc Phong trên không, một cái thật lớn lốc xoáy hiện lên, giữa hiện ra các loại quỷ dị dị tượng. Mà ở kia lốc xoáy phía dưới, Tiên Nhạc Phong đỉnh, một cái trong suốt thật lớn kén đứng sừng sững, chung quanh có cường đại linh cơ vần quanh, còn có từng luồng nồng đậm thiên địa tinh khí không ngừng hướng tới kia chỉ thật lớn trong suốt kén trung thẩm thấu đi vào. Đã xảy ra cái gì? Một ít trưởng lão kinh nghi, xem không rõ trước mắt một màn này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Kia chỉ trong suốt kén là chuyện như thế nào? Phong Vô Trần như thế nào biến thành như vậy một con cự kén? Phó viện trưởng cũng đầy bụng nghi hoặc, Lục Nghiêu ánh mắt chạm chạm, nhìn nhìn trên chín tầng trời cái kia thật lớn lốc xoáy, theo sau ánh mắt lại rơi xuống Yến Trường Phong biến thành kia chỉ cự kén trên người, không khỏi thở sâu. Hắn đi ra một cái không giống người thường lộ, khác tích con đường, thế nhưng bị hắn đi tới này một bước, thật là không đơn giản. Lục Nghiêu ánh mắt lập lòe, biểu tình trở nên có chút ngưng trọng, hắn đã nhìn ra, Yến Trường Phong giờ phút này, tựa hồ đang ở tiến hành một hồi lột xác cùng đột phá. Tận tình đột phá đi, làm ta nhìn xem, ngươi tự hành sáng lập này con đường, đến tột cùng có thể đi bao xa, ngươi càng là kinh diễm, tương lai có khả năng phát huy tác dụng, mới có thể càng lớn. Kia chuyện, mới càng có khả năng thành công. Lục Nghiêu hai mắt híp lại, trong mắt nở rộ suốt đạo đạo tinh mang. Không cần đi quấy rầy hắn. Theo sau, Lục Nghiêu hạ lệnh, không được làm bất luận kẻ nào đi Tiên Nhạc Phong, quấy nhiễu Yến Trường Phong đột phá. Chư vị trưởng lão cùng với những cái đó học viên tất cả đều biểu tình chua xót, mặc dù không có Lục Nghiêu hạ lệnh, cũng không có người dám tới gần Tiên Nhạc Phong, hoặc là nói là có thể tới gần Tiên Nhạc Phong. Hiện giờ toàn bộ Tiên Nhạc Phong đều bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ, tầm thường sinh linh căn bản vô pháp tới gần, sẽ đã chịu vô cùng mãnh liệt lực lượng áp chế. Nếu là mạnh mẽ tới gần, thậm chí sẽ lọt vào kia thần bí lực lượng công kích. Mà nay Đông La vực chân ma thư viện, những cái đó tuyết tàng thiên tài đều ở mới vừa rồi đã bị Yến Trường Phong rửa sạch không còn, tuyết tàng thiên tài không ở, ai có thể tới gần Tiên Nhạc Phong đối Yến Trường Phong bất lợi. Cũng chỉ có Lục Nghiêu chính mình thôi. Chương 1883, hợp nói bốn chuyển. Chính là, tứ đại thư viện giao lưu đại hội sắp tới, đến lúc đó. Mọi người có chút chần chờ, nhìn Yến Trường Phong nơi Tiên Nhạc Phong, không khỏi có chút khó xử nói. Tứ đại thư viện giao lưu đại hội sắp tới, nhưng hiện tại, bọn họ Đông La vực chân ma thư viện tuyết tàng thiên tài, hiện giờ đều đã ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, mà Yến Trường Phong lại như vậy trạng thái, nếu là đến lúc đó giao lưu đại hội bắt đầu, Yến Trường Phong còn chưa hoàn thành lột xác, bọn họ Đông La vực chân ma thư viện chẳng phải là không người có thể xuất chiến. Không cần để ý, nếu là đến lúc đó hắn còn chưa thanh tỉnh, chúng ta Đông La vực chân ma thư viện liền an tĩnh đương cái người xem hảo, tùy vào bọn họ tam đại thư viện giao lưu. Lục Nghiêu một chút cũng không thèm để ý nói. Đối với cái gọi là giao lưu đại hội, Lục Nghiêu tựa hồ cũng không phải thực để ý. Thời gian cực nhanh, chớp mắt chính là nửa tháng thời gian, Tiên Nhạc Phong thượng như cũng một mảnh an bình. Bốn phía kích động lực lượng dao động càng thêm mãnh liệt, kia từng luồng linh cơ càng thêm mãnh liệt, Yến Trường Phong thức hải trung tái nhiệt quang cầu mặt trên vết rạn càng ngày càng nhiều, từ giữa kích động ra tới lực lượng hơi thở cũng càng thêm cường đại. Ngoài ra, Yến Trường Phong trong cơ thể kia một tia thần bí hơi thở cũng càng thêm lớn mạnh, này trên người kia một tầng trong suốt lực lượng kết tinh, cùng với kia thật lớn mà trong suốt kén, cũng càng ngày càng dày. Tứ đại thư viện giao lưu đại hội bắt đầu rồi, Đông La vực chân ma thư viện pháp thuyền xuyên qua. Lúc này đây đi trước không hề là Bắc Minh vực chân ma thư viện, mà là Nam Trác vực chân ma thư viện. Yến Trường Phong lột xác vẫn chưa kết thúc, Lục Nghiêu cũng chưa từng kinh động hắn, chỉ là mang theo mặt khác những cái đó học viên đi trước. Chỉ là, không có Yến Trường Phong cùng hướng, này đó học viên trong lòng đều có chút thấp thỏm, bởi vì lần này giao lưu đại hội, vai chính là các đại học viện tuyết tàng thiên tài, đến lúc đó tranh đấu nhất định kịch liệt vô cùng. Nhưng hắn Đông La vực chân ma thư viện duy nhất một cái có tư cách có thực lực cùng các viện tuyết tàng thiên tài tranh phong Yến Trường Phong, lại không có tới, đến lúc đó, nếu là hắn Đông La vực chân ma thư viện đã chịu khiêu chiến lại nên làm cái gì bây giờ? Liền ở pháp thuyền rời đi Đông La vực chân ma thư viện sau không lâu. Tiên Nhạc Phong thượng, đột nhiên một đạo cường đại hơi thở phóng lên cao. Từng luồng cường đại linh cơ, vần quanh ở kia chỉ trong suốt cự kén phía trên, càng thêm mãnh liệt. Chân ma thư viện chung vô số trận văn phi cùng phù văn chạy như bay, sáng lạn bắt mắt. Giang giác, trên chín tầng trời, một đạo thô to vô cùng tia chớp hiện lên, lao xuống xuống dưới, hung hăng bổ vào kia chỉ trong suốt cự kén phía trên. Cự kén theo tiếng mà nứt, giữa bính bắn ra lộng lẫy mà côi mỹ tiên quang. Trên chín tầng trời, hiện ra một bộ kinh người dị tượng, có tiên nhạc tấu vang, bệnh đậu mùa loạn trụy, pháp loa minh vang, thần thánh mà tường hòa. Như là có chân tiên xuất thế giống nhau. Này, lưu thủ ở chân ma thư viện Nguyên Thanh trưởng lão rất xa thấy như vậy một màn, không khỏi mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Hắn sắc mặt biến hóa, trước đây đánh vỡ Yến Trường Phong bước đầu khống chế trong cơ thể kia một tia thần bí lực lượng, hướng thiên đánh ra khủng bố một trường, kết quả bị Yến Trường Phong ở thần hồn chung đánh hạ cấm chế, còn đối hắn lưu lại một đạo thần hồn ấn ký, đem hắn chế phục. giờ phút này lại thấy như vậy kinh người một màn, hắn không khỏi sắc mặt biến hóa, tâm sinh bất an, lo lắng Yến Trường Phong sẽ lại lần nữa đối hắn ra tay. Trong suốt cửa kén vỡ ra, giữa tiên quang từng trận, tinh oánh dịch thấu. Một đạo thân ảnh từ cửa kén bên trong hiện lên, ngưng tụ tứ phương phong vân, bát phương nguyên khí, đỉnh đầu bệnh đậu mùa loạn trụy, phiêu diêu mà xuống, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, giống như một tôn cái thế tiên vương buông xuống tới rồi thế gian. Yến Trường Phong quanh thân bao trùm một tầng trong suốt lực lượng kết tinh, tinh oánh dịch thấu, cường đại mà kiên cố. Hắn chậm rãi mở hai mắt, xôn xao, kia một tầng trong suốt lực lượng kết tinh sôi nổi mở tung, xôn xao rơi xuống, theo sau rồi lại hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong thân hình hoàn toàn hiện lên, cơ thể rực rỡ, lưu chuyển lực lượng cường đại dao động. Hắn thân thể càng cường đại hơn, cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Hắn ánh mắt càng thêm sáng ngời, rực rỡ lấp lánh, có đáng sợ xuyên thấu lực, như là có thể thấy rõ thế gian hết thảy vô căn cứ. Giữa thần thái, đánh sâu vào người linh hồn, ở hắn thức hải chung, kia tái nhật quang cầu đã hoàn toàn biến mất không thấy, hóa thành một viên kim sắc hạt châu mặt trên, có vô số thần bí phù văn, tổ hợp thành chiết tiên quyết hồng mông cổ tự, tất cả dấu vết này thượng. Ở kim sắc hạt châu bốn phía, còn có từng luồng hạo nhiên chi khí vần quanh, càng có từng đạo thần bí hơi thở lưu chuyển, cường đại vô cùng. Kim sắc hạt châu tuy nhỏ, nhưng là giữa chất chứa lực lượng lại phá lệ cường đại. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, một cổ lực lượng cường đại liền địch đãng mở ra, chấn động bát phương. Chân ngã đại đạo lần thứ tư lột xác, hợp đạo cảnh bốn chuyển, rốt cuộc thành. Yến Trường Phong mắt tràn ánh sao, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Hắn nhéo nhéo song quyền, nhẹ nhàng nhất động, lại như là đem nhật nguyệt sao trời đều chộp vào trong tay, tùy ý đều phải nhưng bóp nát. Hợp đạo cảnh bốn chuyển tu vi, hẳn là tương đương với truyền thống tu luyện thể chế chung, thần hoàng cảnh giới hậu kỳ thậm chí thần hoàng cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi. Trước đây, kia Ngao Sơn hoàn toàn cởi bỏ tự mình phong ấn, bày ra xuất thần hoàng cảnh giới hậu kỳ tu vi, liền gắt gao đè ép ta một đầu, liền ta thi triển ra cửu trọng tu la ma vực, thế nhưng đều trấn áp không được hắn, cuối cùng bước đến ta không thể không vận dụng khác loại tiên pháp, vận dụng trong cơ thể kia nói thần bí lực lượng. Hiện tại, ta tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển, tu vi cảnh giới, đã đuổi theo, lấy ta hiện tại tu vi, mặc dù bất động dùng trong cơ thể kia thần bí lực lượng, cũng có thể dễ dàng trấn sát Ngao Sơn. Thậm chí, cửu trọng tu la ma vực, đều có thể không cần vận dụng, liền đem hắn hoàn toàn trấn sát. Yến Trường Phong trong mắt thần thái phi dương, tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển, tu vi liền tương đương với là thần hoàng cảnh giới hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh, nguyên bản Ngao Sơn lấy tu vi áp hắn, bước đến hắn vận dụng thật mạnh át chủ bài. Hiện tại, hắn có tin tưởng có thể đem này dễ dàng nghiền sát. Bất quá, này đó chung quy chỉ là ta hiện tại tự mình đánh giá thôi, muốn chuẩn xác định vị thực lực của chính mình, còn cần một ít thực chiến, yêu cầu một ít cường giả tiến hành tham chiếu. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, hắn khắc tích con đường, đi chân ngã đại đạo, cùng truyền thống tu luyện thể chế bất đồng, đối với thực lực của chính mình, cũng vô pháp phi thường chuẩn xác đánh giá chắc ra tới, yêu cầu tiến hành đối lập. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên 9 tầng trời, cái kia thật lớn lốc xoáy, còn có kia từng màn huyền diệu thần kỳ dị tượng. Đại thủ một chảo, hư không nổ vang, các loại huyền diệu dị tượng sôi nổi băng diệt, trên 9 tầng trời cái kia thật lớn lốc xoáy cũng trực tiếp bị hắn chảo nứt ra, tan thành mây khói. Theo sau, Yến Trường Phong ánh mắt đảo qua, dừng ở Nguyên Thanh trưởng lão trên người. Lại đây thấy ta, hắn bình tĩnh mở miệng, Nguyên Thanh trưởng lão sắc mặt đổi đổi, cuối cùng vẫn là bay lại đây. Yến Trường Phong hướng hắn dò hỏi trong khoảng thời gian này thư viện chung hay không có chuyện gì phát sinh, cùng với thư viện những người khác hướng đi. Tứ đại thư viện giao lưu đại hội, đây chính là cái ngắt lấy bảo dược tốt nhất cơ hội. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, Nam Trác vực chân ma thư viện sao? Ta nhớ rõ, kia xích linh tộc tựa hồ chính là ở Nam Trác vực. Chương 1884, rùa đen rút đầu. Nhàn nhạt quét Nguyên Thanh liếc mắt một cái, Yến Trường Phong vẫn chưa nói thêm cái gì, cũng chưa từng lại khó xử Nguyên Thanh, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, phóng lên cao, hướng tới Nam Trác vực nơi phương hướng mà đi. Nghe nói lần này tứ đại thư viện giao lưu đại hội vai chính là các tộc tuyết tàng thiên tài, Yến Trường Phong lại như thế nào sẽ nguyện ý bỏ qua. Này đó tuyết tàng thiên tài, nhưng đều là vô thượng bảo dược, tuy rằng hắn hiện tại đã tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh bốn chuyển, nhưng kế tiếp đột phá cùng tấn chức, này đó bảo dược có lẽ như cũ sẽ có hiệu quả. Yến Trường Phong tốc độ thực mau, nhưng từ Đông La vực chân ma thư viện, tìm đến Nam Trác vực chân ma thư viện, như cũ hoa không ít thời gian. Lần này giao lưu đại hội, như cũ là ở một cái cổ bí cảnh bên trong cử hành. Đây là Nam Trác vực chân ma thư viện sao? Nam Trác vực chân ma thư viện ngoại, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên buông xuống dưới. Người tới người nào, xin hỏi tới đây cái gọi là chuyện gì? Nam Trác vực chân ma thư viện, cảm thấy được Yến Trường Phong đã đến, một người trưởng lão đón đi lên, ngăn cản Yến Trường Phong. Đông La vực chân ma thư viện, Phong Vô Trần, tiến đến tham gia giao lưu đại hội. Yến Trường Phong báo thân phận, tên kia ngăn lại hắn trưởng lão tức khắc lắp bắp kinh hãi, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói, ngươi chính là Phong Vô Trần. Tên này trưởng lão nhìn chằm chằm Yến Trường Phong kinh nghi không thôi, Phong Vô Trần này ba chữ, thật sự quá vang dội, một năm trước từng ở Thiên Nhất Phong lưu lại huy hoàng chiến tích, trước đây không lâu lại chém giết Ngao Sơn, Trời Cao Hạo Nguyệt cùng với Thác Bạt Long Tượng đám người, thậm chí nghe nói hắn còn đem Đông La vực chân ma thư viện tuyết tàng thiên tài đều quét cái biến, tất cả đều chém giết thôn phệ, là cái tuyệt đối tàn nhẫn người. Chân chính ma đầu, bởi vậy, nghe được Yến Trường Phong tự báo danh húy, tên này trưởng lão tức khắc trong lòng kinh sợ, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt đều thay đổi, giữa rõ ràng nhiều vài phần kiêng kỵ chi sắc. Giao lưu đại hội sớm đã bắt đầu, ngươi vì sao chưa từng cùng Đông La vực chân ma thư viện pháp thuyền cùng nhau tiến đến, lại tới rồi hiện tại mới một mình độc tới. Tên này trưởng lão có chút hoài nghi, Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái đến, bởi vì một chút sự tình trì hoãn, như thế nào, trưởng lão là hoài nghi ta thân phận sao? Yến Trường Phong bình đạm nói, một cổ uy thế cường đại nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, hướng tới tên này trưởng lão áp bách qua đi. Thùng thùng, tên này trưởng lão tức khắc sắc mặt đại biến, bị ép tới liên tục lùi lại, đem hư không đều dẫm ra mấy cái thật lớn lỗ thủng, lại như cũ khó có thể ổn định thân hình. Cũng may Yến Trường Phong thực mau liền đem này cổ khí thế uy áp thu liễm lên, nếu không nói, tên này trưởng lão chỉ sợ còn muốn không chịu nổi hắn này cổ uy thế. Hảo cường uy thế, tên này trưởng lão trong lòng hoảng sợ, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ chi sắc, giữa hiện ra mãnh liệt không thể tin tưởng. Hiện tại, ngươi hay không còn hoài nghi ta thân phận? Nếu là ngươi như cũ hoài nghi, ta nhưng thật ra có thể ở bày ra một ít thủ đoạn, làm ngươi nhìn một cái, liền sợ ngươi không chịu nổi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng nói, ngôn ngữ trương cuồng không chút khách khí. Tin, ta tin tưởng ngươi chính là Phong Vô Trần, có thể có như vậy cường đại thực lực, lại như vậy tuổi còn trẻ, trừ bỏ ngươi Phong Vô Trần, chỉ sợ cũng không có người khác. Tên này trưởng lão nghe được Yến Trường Phong nói sau, tức khắc sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó ngượng ngùng cười, vội vàng mở miệng nói. Ân, một khi đã như vậy, ta hiện tại muốn tham gia giao lưu đại hội, hẳn là không có gì vấn đề. Liền làm phiền trưởng lão mang ta qua đi, Yến Trường Phong đảo khách thành chủ nói, lấy hắn hiện tại thực lực, tầm thường trưởng lão lại sao lại là đối thủ của hắn. Tên này trưởng lão không nói thêm gì, đem Yến Trường Phong lãnh đến Thiên Vô Bí Cảnh nhập khẩu. Nơi này chính là lần này giao lưu đại hội bí cảnh nhập khẩu. Yến Trường Phong gật gật đầu, con người giữa bắn ra một đạo huyết quang, xuyên thủng nhập khẩu đi vào, thấy được trong đó cảnh tượng, theo sau mới đi vào trong đó. Nghe nói Đông La vực chân ma thư viện cao thủ nhiều như mây, chẳng những có Ngao Sơn như vậy cường giả tỏa chấn, càng có kia Phong Vô Trần, hoành đẩy cùng đại vô địch thủ, thậm chí có người nghe đồn, người này thực lực, đã có 102 thiên hạ, chúng ta này đó tuyết tàng thiên tài, cũng chỉ là hắn trong miệng bảo dược, như thế nào hiện tại, Đông La vực chân ma thư viện, lại không ai dám cùng ta một trận chiến. Chẳng lẽ nói, ta vừa mới lời nói này đó, đều chỉ là nghe đồn, mà này đó nghe đồn, khuếch đại kỳ thật, kia Phong Vô Trần, cũng bất quá là có tiếng không có miếng, mà nay giao lưu đại hội. Biết được ta chờ đem hội tụ tại đây, vì thế liền có lại lần nữa co đầu rút cổ lên, liền tham gia lần này giao lưu đại hội dũng khí cũng đã không có. Yến Trường Phong vừa mới đi vào Thiên Vô Bí Cảnh, liền nhìn đến ở kia trung gian đài chiến đấu phía trên, một thanh niên lăng không mà đứng, ánh mắt bế nghế Đông La vực chân ma thư viện mọi người, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc chi sắc, ngôn ngữ mỉa mai, đối diện hắn một đốn chế nhạo. Đáng giận, người này thật sự đáng giận, chúng ta trước đây liền đã thuyết minh tình huống. Phong Vô Trần hiện giờ đang ở bế quan, không rảnh tiến đến tham gia giao lưu đại hội, hơn nữa Ngao Sơn, Thác Bạt Long Tượng cùng với Trời Cao Hạo Nguyệt đám người, đã sớm đã ngã xuống ở Phong Vô Trần trên tay, chuyện này hiện giờ sớm đã thiên hạ đều biết, người này sẽ không hiểu được. Biết rõ như thế, giờ phút này lại cố ý như vậy khiêu khích, này rõ ràng là muốn làm chúng ta nan kham. Đông La vực chân ma thư viện, phó viện trưởng không khỏi có chút tức giận nói. Rất nhiều chân ma thư viện những cái đó học viên cũng đều cảm thấy buồn bực không thôi, nhưng là lại không thể nề hà. Đó là Lục Nhiêu cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Đông La vực chân ma thư viện thật đúng là làm người thất vọng, tứ đại thư viện giao lưu đại hội, còn lại tam đại thư viện đều sôi nổi có người lên đài khiêu chiến. Các người Đông La vực chân ma thư viện, lại liền một người cũng không dám xuất chiến, một khi đã như vậy, các người còn tới tham gia cái gì giao lưu đại hội. Đài chiến đấu phía trên, tên kia thanh niên cười lạnh liên tục. theo sau ánh mắt nhìn quét Đông La vực chân ma thư viện những cái đó tiến đến quan chiến bình thường học viên, nhàn nhạt nói, thật là một đám phế vật, ta như vậy ngôn ngữ tương kích thế nhưng đều không thể kích khởi các ngươi trong lòng chiến ý, không dám đi lên cùng ta một trận chiến sao. Thật là mất hứng chi đến, lần này còn tưởng rằng có thể kiến thức kia hiện giờ bị người thổi phồng thượng thiên phong vô trần, đến tột cùng là cái thần thánh phương nào, hay không thật sự sinh có ba đầu sáu tay, chưa từng tưởng lại là cái rùa đen rút đầu, tứ đại thư viện giao lưu đại hội, thế nhưng cũng không dám tiến đến tham gia, ha ha. Kia thanh niên khoanh tay mà đứng, vẻ mặt trương cuồng cùng khoe khoang. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo bình đạm thanh âm đột nhiên truyền tới. Nga, ngươi liền như thế muốn cùng ta một trận chiến sao? Một đạo bình đạm thanh âm truyền vào người này trong tai. Tên kia thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người đáp lại hắn, hơi hơi sửng sốt, theo sau rộng mở miệng quát, ai? Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, thế nhưng vô thanh vô tức, trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt, cơ hồ cùng hắn bên người mà đứng. Kia thanh niên tức khắc đồng tử co rụt lại, sợ tới mức lập tức sau này đảo lược mà đi, cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Hắn trong lòng kinh tủng, nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, trước mắt người thanh niên này, thế nhưng vô thanh vô tức, đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy gần khoảng cách, nếu là muốn đánh lén hắn, đối hắn bất lợi, hắn mới vừa rồi chẳng phải là nguy hiểm vô cùng. Chương 1885, hiểu lầm, ngươi là người phương nào? Hắn kéo ra khoảng cách, chưa thấy rõ Yến Trường Phong dung mạo, liền không khỏi há mồm hét lớn. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng ta giao thủ sao? Ta chính là Phong Vô Trần, nhưng lại không phải ngươi trong miệng rùa đen rút đầu. Phong Vô Trần, nghe được Yến Trường Phong nói, tên này thanh niên tức khắc sắc mặt đại biến, kinh dị không thôi, rộng mở nhìn về phía Đông La vực chân ma thư viện mọi người. Phong Vô Trần, không phải ở Đông La vực chân ma thư viện bế quan sao, vì sao giờ phút này, sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn sắc mặt, không khỏi trở nên khó coi lên, nếu là sớm biết rằng Yến Trường Phong đi tới nơi này, hắn làm sao dám như vậy đối Yến Trường Phong nói năng lỗ mãng, dám can đảm như vậy khiêu khích Yến Trường Phong. Bất quá là ỷ vào Yến Trường Phong không ở, chơi uy phong thôi. Phong Vô Trần, thế nhưng là Phong Vô Trần, hắn thế nhưng tới. Thiên vô bí cảnh bên trong, không ít người đều đồng tử hơi hơi co rụt lại, biểu tình biến hóa, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng. Bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện, Yến Trường Phong là đến đây lúc nào, thậm chí không ít người đều không có thấy rõ, Yến Trường Phong là như thế nào tới rồi cái kia thanh niên trước mặt. Là Phong Vô Trần, Phong Vô Trần tới. Đông La vực chân ma thư viện phương hướng, phó viện trưởng cùng với một chúng trưởng lão, còn có những cái đó tiến đến quan vọng bình thường học viên, tất cả đều kinh hỉ không thôi. Mới vừa rồi bọn họ Đông La vực chân ma thư viện, không có thiếu đã chịu mặt khác các viện tuyết tàng thiên tài châm chọc cùng chế nhạo, giờ phút này Yến Trường Phong tới, lại làm cho bọn họ giống như thấy được cứu tinh giống nhau. Ngươi không phải đang bế quan sao? Đài chiến đấu phía trên, cái kia mới vừa rồi mở miệng châm chọc chế nhạo Yến Trường Phong thanh niên ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói. Bế quan, nguyên lai ngươi biết ta trước đây đang bế quan, nếu biết ta đang bế quan, vì sao còn muốn như vậy khiêu khích với ta? Biết rõ ta không ở, lại như vậy cố tình khiêu chiến ta, lại là vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, nhìn tên này thanh niên. Tên này thanh niên sắc mặt không khỏi đỏ lên, cảm giác được bốn phía không ít người trong ánh mắt cười nhạo, không khỏi thẹn quá thành giận, quát ta đương nhiên không biết ngươi đang bế quan, các ngươi Đông La vực chân ma thư viện mới vừa nói ngươi đang ở bế quan, ta không tin, cho nên mới nói ra nói vậy ngữ, chỉ là muốn nhìn xem ngươi hay không đi vào nơi này thôi. Phải không, vậy ngươi hiện tại thấy được, ta tới. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Ngươi mới vừa rồi không phải còn tuyên bố, muốn cùng ta một trận chiến sao, nói ta Đông La vực chân ma thư viện không người dám cùng ngươi một trận chiến, thậm chí nói ta là rùa đen rút đầu, về điểm này, ta cảm thấy ta cần thiết thuyết minh một chút, ta trước đây không hiện thân, đều không phải là sợ ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi quá yếu một ít, làm ta thật sự nhấc không nổi nửa phần hứng thú, nghiền sát một con ghê tởm con kiến. Bất quá nếu ngươi đối ta chiến ý như vậy mãnh liệt, ta liền cũng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ra tay đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, nhưng là ngữ khí bên trong, lại rõ ràng nhiều một tia sát khí. Kia thanh niên sắc mặt đổi, do dự sau một lúc lâu nói, ngươi hiểu lầm, ta kỳ thật cũng không phải muốn cùng ngươi giao thủ, chỉ là muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không tới tham gia lần này giao lưu thịnh hội, nói thực ra ta đối với ngươi ngưỡng mộ không thôi, ra này hạ sách kích ngươi hiện thân, chỉ là vì chính mắt thấy ngươi phong thái. Thanh niên đỏ lên mặt, thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Bốn phía quan vọng không ít sinh linh không khỏi một trận xôi trào. đặc biệt là thanh niên nơi Nam Trác vực chân ma thư viện, càng là không ít người nhíu mày, thật sự là quá mất mặt. Một khắc trước còn đối với Đông La vực chân ma thư viện diễu võ dương oai, công bố Yến Trường Phong là rùa đen rút đầu, nói Đông La vực chân ma thư viện học viên đều là phế vật. Kết quả hiện tại, Yến Trường Phong hiện thân lúc sau, tên này thanh niên lại liền cùng hắn một trận chiến dũng khí đều không có, lập tức liền héo xuống dưới. Ra tay, Yến Trường Phong chỉ là bình đạm phun ra hai chữ, nhưng lại có một cổ vô hình uy thế, phát ra. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người vọt tới cường đại khí thế, tên này thanh niên tức khắc không khỏi cả người run lên, trong lòng sợ hãi, bất an đến cực điểm, thậm chí không khỏi về phía sau lui nửa bước. Một người tuyết tàng thiên tài, thế nhưng sợ hãi Yến Trường Phong tới rồi như vậy nông nỗi, có thể nghĩ, Yến Trường Phong hiện giờ uy thế đến tột cùng có bao nhiêu kinh người. Đừng hiểu lầm, ta thật sự không nghĩ cùng ngươi giao thủ, ta nhận thua. Tên kia thanh niên thấp giọng nói, Yến Trường Phong nâng nâng mí mắt, như cũ chỉ có hai chữ, ra tay. Nhưng lúc này đây, Yến Trường Phong ngữ khí rõ ràng trọng một ít, hắn ngưng mắt nhìn thanh niên này tức khắc cảm nhận được một cổ thật lớn vô hình áp lực, ép tới hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Đặc biệt là, Yến Trường Phong này lạnh lẽo hai chữ chung, tràn ngập sát khí, còn có Yến Trường Phong kia tràn ngập bức bách ánh mắt, làm hắn suýt nữa nhịn không được khóc thành tiếng tới. Giờ phút này hắn trong lòng hận không thể hung hăng phiến chính mình mấy miệng rộng tử, đối với chính mình mới vừa rồi theo như lời những lời này đó, cảm thấy hối hận không thôi. Sớm biết rằng Yến Trường Phong đi tới giao lưu đại hội, hắn lại sao dám đi nói những cái đó cuồng ngôn vọng ngữ. Hiện tại bị Yến Trường Phong như thế tương bức, làm hắn hoàn toàn hạ không được đài tới. Phong vô trần, ngươi đừng bức ta. Hắn cầu xin thương xót nhìn Yến Trường Phong nói. Hừ, liền hướng ta ra tay cũng không dám phế vật, thế nhưng cũng dám đối ta nói năng lỗ mãng, khiêu khích ta. Yến Trường Phong nơi nào sẽ để ý đối phương trong mắt cầu xin thương xót chi sắc. Cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đối phương giờ phút này đáng thương, bất quá là hắn trước đây chính mình làm bậy thôi. Nếu ngươi không ra tay, kia liền làm ta ra tay hảo, ngươi không phải muốn nhìn xem ta phong thái sao. Mở to hai mắt xem trọng bãi, ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra, giơ tay đó là một cái cấm pháp, Phật ma diệt thế, hướng tới tên này thanh niên vào đầu trấn sát đi xuống. Hắn hiện tại tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh bốn chuyển, một thân thực lực tăng lên phi thường thật lớn. Giờ phút này chẳng sợ hắn bất động dùng cửu ma phân thân thuật, tùy tay một kích uy lực như cũ khủng bố vô cùng, không dung khinh thường. Hợp đạo cảnh tam chuyển, bất quá là tương đương với thần vương cảnh giới hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh tu vi. Mà tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển Yến Trường Phong, hiện giờ tu vi tương đương với thần hoàng cảnh giới hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh tu vi. Đây là một cái đại cảnh giới vượt qua, đối Yến Trường Phong thực lực tăng lên, tự nhiên vô cùng thật lớn. Một trường này ấn xuống dưới, tức khắc chi gian, tên kia thanh niên sắc mặt nháy mắt đại biến, ở Yến Trường Phong một trường này Phật ma đại thủ ấn hạ, chỉ cảm thấy chính mình là như thế nhỏ bé, giống như là một con trên mặt đất kiến trùng, cùng voi chi gian chênh lệch. Kia thật lớn Phật ma đại thủ ấn áp lạc, trấn áp bát phương tinh khí, hư không đều bị giam cầm, ở cái này tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng trước mặt, hắn chỉ cảm thấy thiên địa đều hỏng mất, như thế nào ngăn cản được trụ. Hắn đồng tử co rút lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, theo sau hét lớn một tiếng, vì chính mình thêm can đảm, tiếp theo lập tức thi triển mạnh nhất thủ đoạn, trong cơ thể lực lượng cường đại dâng lên mà ra, cùng kia Phật ma đại thủ ấn hung hăng đánh vào cùng nhau. Chương 1886, người quá yếu. Con kiến lay trời, Yến Trường Phong trong mắt tràn đầy châm chọc chi sắc, ngữ khí khinh miệt nói. Phật ma đại thủ ấn vô tình áp lạc, giống như một cái thật lớn cối xay, có được hủy thiên diệt địa chi uy năng. Đáng sợ lực lượng lật úp, Phật ma nhị dòng khí chuyển, đem kia thanh niên sở thi triển ra tới cổ pháp ma diệt, lực lượng cường đại nghiền áp xuống dưới, kia thanh niên hoảng sợ cùng tuyệt vọng ánh mắt đọng lại, thân thể một tấc hóa thành cho bụi, mai một ở trên hư không trung. Chỉ có một đoàn trong suốt đại đạo, một quả trong suốt thần cách, cùng với một phủng huyết vụ ở quay cuồng. Từng luồng lực lượng cường đại quay cuồng, bốn phía tất cả mọi người không khỏi đồng tử co rụt lại, cả người hãn mau dựng ngược. Nhìn trước mắt một màn này, không ít người hãi hùng khiếp vía, chấn động không thôi. Đặc biệt là các đại thư viện những cái đó tuyết tàng thiên tài, đang xem đến một màn này, đều không khỏi biểu tình biến hóa, kinh tủng không thôi. Nhìn kia lăng không mà đứng Yến Trường Phong, bọn họ trong mắt tất cả đều không khỏi hiện lên một tia khó có thể tin thần sắc, một cái tuyết tàng thiên tài, thế nhưng cứ như vậy, liền hắn một trưởng đều ngăn cản không được, ở Yến Trường Phong một trưởng này dưới, phi hôi yên diệt. Này thật sự quá mức chấn động, quá làm người giật mình. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mặt quay cuồng huyết vũ, giống như nghiền chết một con kiến giống nhau, phong khinh vân đạm. Hắn bình tĩnh duỗi tay, đem kia đoàn đại đạo hút vào trong tay, một ngụm thôn phệ, lại đem này thần cách thu vào linh võ giới chung, từng luồng huyết chi tinh khí không ngừng hội tụ đến thân thể hắn bên trong. Tấn chức đến hợp đạo cảnh 4 chuyển sau, tầm thường tuyết tàng thiên tài, dược hiệu tựa hồ đại suy giảm. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, phát hiện tấn chức đến hợp đạo cảnh 4 chuyển lúc sau, chém giết thôn vệ cái này tuyết tàng thiên tài đại đạo cùng với này toàn thân tinh huyết, đối hắn tăng lên tựa hồ yếu đi rất nhiều. Bất quá Yến Trường Phong đối này cũng sớm có đoán trước, đạo cũng hoàn toàn không rối rắm tại đây. Tầm thường tuyết tàng thiên tài hiệu quả biến yếu, nhưng còn sẽ có càng cường đại tồn tại, có thể thỏa mãn hắn yêu cầu sao? Bốn phía không tiếng động, toàn bộ thiên vô bí cảnh bên trong một mảnh an tĩnh. Không ít người đều biết Yến Trường Phong thực lực nhất định phi phàm, rốt cuộc trước đây những cái đó chiến tích, thật sự huy hoàng sáng lạn, liền tính về hắn một ít đồn đãi, có điều khuếch đại cùng sai lệch, nhưng cũng chung quy có thể tin chỗ. Như vậy một cái chiến tích nổi bật người, kỳ thật lực tất nhiên cũng sẽ không nhược đến chỗ nào đi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế cường, một trường liền bắn chết một cái tuyết tàng thiên tài, như thế phong khinh vân đạm, dễ như trở bàn tay. Tứ đại thư viện giao lưu đại hội, Phong Mỗ trước đây bởi vì một ít nguyên nhân, tới muộn một bước, chưa từng tưởng có không ít đạo hữu tựa hồ đều muốn cùng Phong Mỗ giao lưu luận bàn một phen, thật sự xin lỗi chi đến, đơn giản Phong Mỗ rốt cuộc đuổi lại đây, chư vị muốn cùng ta giao lưu luận bàn đạo hữu, cứ việc đi lên, cùng Phong người nào đó một trận chiến. Ai tới, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Bốn phía không ít sinh linh đều sắc mặt biến hóa, đặc biệt là các đại thư viện những cái đó tuyết tàng thiên tài, giữa một ít người nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt càng là tràn ngập kiêng kỵ chi sắc, ở Yến Trường Phong ánh mắt quét tới thời điểm, không khỏi sôi nổi cúi đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Đương nhiên, cũng đều không phải là tất cả mọi người là như thế, trong đó không thiếu một ít tuyết tàng thiên tài bên trong người xuất sắc, đối với Yến Trường Phong mới vừa rồi sở bày ra tới uy thế không để bụng, ngược lại cười lạnh liên tục, đường Yến Trường Phong ánh mắt đầu tới, càng là không e dè cùng Yến Trường Phong đối diện, trong mắt chiến ý nghiêm nghị, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ta tới cùng ngươi một trận chiến. Nam Trác vực chân ma thư viện học viên nơi địa phương, một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên. Theo sau một thanh niên bước chậm mà ra, thân hình chợt lóe, hóa thành một cái kim quang, rơi xuống Yến Trường Phong trước mặt. Ta nãi Kim Hoàng tộc Kim Liệt, nghe nói ngươi thủ đoạn thông thiên, thực lực cường đại, càng quan trọng là còn cực kỳ am hiểu kiếm đạo, ta hướng ngươi lãnh giáo hai chiêu, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng mới hảo. Kim Liệt cùng Yến Trường Phong đối diện mà đứng, trên người kim quang hừng hực, mỗi một đạo kim quang, thế nhưng đều phân hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, mũi nhọn tất lộ, thẳng chỉ Yến Trường Phong. Tự báo thân phận liền không cần, chung quy là ta trong miệng dược tài, ta không có hứng thú nhớ kỹ ngươi lai lịch. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, một câu liền đã làm đem đối phương chọc giận. Ngươi cuồng vọng, Kim Liệt ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Đối phương thế nhưng như thế coi khinh hắn, gọi thẳng hắn là này trong miệng dược tài, thật sự cuồng vọng cùng vô lễ chi đến, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hừ, ăn ta nhất kiếm, Kim Liệt hừ lạnh một tiếng, cũng không hề cùng Yến Trường Phong ngôn ngữ khách khí, trực tiếp ra tay, trong tay ở trên hư không chung một chảo, một ngụm ánh vàng, tản ra nóng cháy hơi thở kiếm quang liền xuất hiện ở trong tay hắn. Kia hiện lên ở hắn quanh thân từng đạo kim quang biến thành kiếm quang, cũng tất cả đều hướng tới này kim sắc kiếm quang chung ngưng tụ. Một đạo cường đại kiếm quang, đột nhiên bổ đi ra ngoài, chém về phía Yến Trường Phong. Này nói kim sắc kiếm quang, chẳng những sắc bén, lại còn có cuồng bạo vô cùng, chất chứa vô cùng nóng cháy lực lượng, chói lọi rực rỡ, kiếm quang bay vút như một vòng hừng hực thái dương, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Yến Trường Phong hai mắt hơi hơi nhíu lại, biểu tình lại rất bình tĩnh, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Khí thế nhưng thật ra hung mãnh, liệt dương kiếm đạo, kiếm ý cũng thực cô đọng, chỉ tiếc. Loại này trình tự kiếm ý, sớm bị ta vứt bỏ. Ngươi quá yếu, Yến Trường Phong tùy ý lời bình, đối phương kiếm ý, cùng hắn dĩ vãng sở khống chế viên mãn cảnh kiếm ý tương tự, nhưng là cùng hắn hiện tại bất diệt kiếm ý so sánh với, căn bản không ở một cái cấp bậc. Hắn hiện tại sở nắm giữ bất diệt kiếm ý, ở trong thức hải ngưng tụ thành kiếm hồn, là một loại chân chính kiếm đạo ý chí, bất hủ bất diệt, ẩn ẩn chi gian, sớm đã siêu việt phàm tục, chính là hắn từ hư vô bí địa chung, sở lĩnh ngộ đến một loại siêu việt phàm tục kiếm ý. Tuy rằng hắn hiện giờ sở nắm giữ bất diệt kiếm ý, so với chân chính bất diệt kiếm ý, có lẽ còn muốn kém rất xa, nhưng lại cũng không phải tầm thường kiếm ý có thể bằng được. Thức hải chúng kiếm hồn rung động vù vù, Yến Trường Phong đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, bất diệt kiếm đạo ý chí phát ra mà ra, từng luồng cường đại kiếm khí từ Yến Trường Phong trên người kích đáng ra tới, lộ ra bất diệt kiếm ý hơi thở, vờn quanh ở hắn quanh thân. Kia giống như liệt dương giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp chém giết xuống dưới kim sắc kiếm quang, thế nhưng nháy mắt hỏng mất, đã chịu Yến Trường Phong bất diệt kiếm ý ảnh hưởng, giữa chất chứa liệt dương kiếm ý, trực tiếp bị bất diệt kiếm ý áp chế. Này nguyên bản khí thế rộng lớn nhất kiếm, chạm đến Yến Trường Phong trước mặt thời điểm, cũng đã trở nên phổ phổ thông thông, uy lực giảm đi. Yến Trường Phong trực tiếp duỗi tay, tay không một kẹp, kia đạo kiếm quang đã bị hắn kẹp ở trong tay, theo sau dùng sức một rúm, kiếm quang trực tiếp băng diệt mở ra, hóa thành từng sợi sắc bén dòng khí, dung nhập trong hư không. Cái gì? Kim Liệt thấy thế tức khắc đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Chương 1887, còn có ai tưởng luận bàn? Sao lại thế này, ta liệt dương kiếm ý, vì sao sẽ trực tiếp hỏng mất, này đạo kiếm quang, thế nhưng bị hắn tay không kẹp lấy, trực tiếp mai một. Kim Liệt không khỏi mí mắt liền nhảy, này quá khủng bố, hắn căn bản không có nhìn đến Yến Trường Phong làm ra cái gì dư thừa động tác tới, chỉ là trên người đột nhiên lao ra một cổ khí thế, liền đem hắn kia khí thế rộng rãi nhất kiếm trung sở ẩn chứa kiếm ý trực tiếp ép tới diệt vong, theo sau tay không ngạnh hám kia nói mất đi kiếm ý thêm vào kiếm quang, dùng sức một rúm, kiếm quang liền hoàn toàn phi hôi yên diệt. Ta tiếp ngươi nhất kiếm, chính cái gọi là tới mà không hướng phi lễ cúng, ngươi cũng tiếp ta nhất kiếm thử xem. Yến Trường Phong nhìn Kim Liệt, liền tu la kiếm đều chưa từng vận dụng, cứ như vậy tịnh chỉ thành kiếm, trên người tức khắc chi gian kích đãng khởi từng luồng sắc nhọn sắc bén hơi thở. Vô số kiếm khí, từ hắn thân thể giữa kích đãng mà ra, vô số bóng kiếm trào dâng, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, vạn kiếm đạo hiện lên. Ngoài ra, còn có thức hải chung, bất diệt kiếm hồn rung động, bất diệt kiếm ý mãnh liệt mà ra. Yến Trường Phong tịnh chỉ một hoa, xích, một đạo đáng sợ kiếm quang, nháy mắt dung hợp vạn kiếm đạo, dung hợp vô số bóng kiếm cùng kiếm khí, còn có vô biên mũi nhọn, cùng với kia đáng sợ bất diệt kiếm ý, xé rách hư không, chém về phía Kim Liệt. Hảo cường hơi thở, Kim Liệt tức khắc biểu tình đại biến, đồng tử sậu súc, Yến Trường Phong này tay không vẽ ra nhất kiếm, uy lực thế nhưng như thế khủng bố. Từ này nhất kiếm chung, hắn cảm nhận được thật lớn áp chế lực, đặc biệt là kia cổ mũi nhọn. Còn có kia cổ bất hủ bất diệt kiếm ý, ép tới hắn Kim Dương đại đạo cơ hồ muốn hỏng mất. Giờ khắc này, hắn nháy mắt minh bạch vì sao chính mình mới vừa rồi kia nhất kiếm, thế nhưng sẽ bị Yến Trường Phong như vậy dễ dàng tiếp được. Yến Trường Phong kiếm đạo, xa xa siêu việt hắn. Đây là cái gì kiếm ý, loại này kiếm ý, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua, cũng chưa từng có nhìn thấy quá. Hơn nữa, loại này kiếm ý, tựa hồ mơ hồ gian đã thoát ly kiếm ý phạm trù. Chẳng lẽ đạo kiếm ý này, siêu việt viên mãn cảnh giới không thành? Sao có thể? Kim Liệt trong nháy mắt sờn tóc gáy, kiếm quang bay vút tới, hắn vội vàng huy động trong tay Kim Dương kiếm, đón đánh Yến Trường Phong này nhất kiếm. Oanh, lưỡng đạo kiếm quang ở giữa không trung tương ngộ, kim sắc kiếm quang thế nhưng nháy mắt diệt phong, bị kia bất diệt kiếm ý nghiền áp, theo sau Yến Trường Phong sở chém ra này đạo kiếm quang, bẻ gãy nghiền nát, thẳng tiến không lùi, tiếp tục nhằm phía Kim Liệt, hướng tới Kim Liệt ấn đường chém tới. Kim Liệt thấy thế trong lòng đại chấn, mí mắt kịch liệt nhảy lên, thân hình vội vàng đảo lược mà ra, muốn tránh thoát tới. Nhưng này đạo kiếm quang, lại như là hoàn toàn đem hắn tỏa định, có được tự mình ý thức giống nhau, không đem hắn chém giết, thề không bỏ qua. Hắn liên tục huy động trong tay Kim Dương kiếm, không ngừng đối kia đạo kiếm quang tiến hành chảm đánh, lại phát hiện này đạo kiếm quang thế nhưng ngoài dự đoán ngoan cường, mặc dù cuối cùng bị hắn gian nan chảm hội, thế nhưng như cũng chưa từng tiêu tán. Như cũ ở trên hư không trung không ngừng một lần nữa ngưng tụ, bất hủ bất diệt. Hắn hãi hùng khiếp vía, nhìn này đạo kiếm quang không ngừng một lần nữa ngưng tụ, kia mặt trên bao phủ kiếm ý không tiêu tan, trong lòng chấn động không thôi. Loại này kiếm ý, thế gian như thế nào sẽ có được như vậy kiếm ý tồn tại? Hắn chẳng lẽ là kiếm tiên không thành, như thế nào sẽ nắm giữ có như vậy cường đại mà kỳ lạ kiếm ý? Kim Dương kinh tủng, hắn gian nan chảm vỡ tàn Yến Trường Phong kia tùy tay một hoa kiếm quang. Lại lần nữa nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, cũng đã hiện ra nùng liệt kiêng kỵ chi sắc, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, sớm đã không có trước đây quyến cuồng cùng chiến ý. Ta không phải đối thủ của ngươi, cam bái hạ phong. Hắn thở sâu, biểu tình phức tạp, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là đối với Yến Trường Phong chắp tay, mở miệng nhận thua. Chỉ là đơn giản giao thủ, căn bản chưa từng tiến hành kịch liệt tranh đấu, nhưng là hắn cũng đã thấy được chính mình cùng Yến Trường Phong thực lực chênh lệch. Hắn kiếm đạo bị Yến Trường Phong gắt gao áp chế, căn bản sẽ không có thủ thắng khả năng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm lại đột nhiên nổi lên hắn trong lòng. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yến Trường Phong nơi phương hướng, lại phát hiện Yến Trường Phong không biết khi nào thế nhưng đã biến mất không thấy. Mà hắn thế nhưng chút nào chưa từng cảm thấy. Không tốt, hắn chợt sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang nhằm phía nơi xa, Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang lại đột nhiên hiện lên, cùng hắn biến thành kim sắc kiếm quang hung hăng va chạm ở cùng nhau. Nếu bại, vậy lưu lại tính mệnh đi. Kia huyết quang bên trong, truyền ra Yến Trường Phong lãnh lệ lời nói. Cưỡng, kia nói kim sắc kiếm quang nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, kim liệt thân hình hiện lên, còn chưa ổn định thân hình, kia nói huyết sắc kiếm quang ở trên hư không chung một cái chiết bắn, lại lần nữa kích bắn đi lên, từ kim liệt trên người một xuyên mà qua. Phốc, một chuỗi đỏ bừng vết máu, nháy mắt bắn mà ra, kim liệt trên người hiện ra một cái thon dài huyết tuyến. Ngươi, hắn vừa mới há mồm phun ra một chữ, ngay sau đó, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ ở trên hư không quay cuồng. Lại một cái tuyết tàng thiên tài, ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Yến Trường Phong thôn vệ rất kim liệt sở khống chế đại đạo, lại tùy ý kim liệt trên người huyết chi tinh khí không ngừng hội tụ đến chính mình thân thể bên trong, bị thức hải chung cái kia kim sắc hạt châu thôn vệ hấp thu. Hắn bình tĩnh nhìn về phía bốn phía, ngữ khí bình đạm, còn có ai muốn cùng ta luận bàn? Hắn ánh mắt nhìn quét bốn phía, mới vừa rồi kia mấy cái ánh mắt bất thiện tuyết tàng thiên tài, giờ phút này cũng đều ánh mắt lóe lóe, không nghĩ tới Yến Trường Phong ngắn ngủn thời gian, thế nhưng lại chém một người tuyết tàng thiên tài, hơn nữa như cũ thắng đến như vậy nhẹ nhàng. Thực lực của hắn lại biến cường. Bắc Minh vực chân ma thư viện, Huyền Cửu U nhìn Yến Trường Phong, không khỏi ánh mắt lóe lóe. Yến Trường Phong thực lực so với ngày đó cùng hắn phân biệt là lúc, rõ ràng lại cường không ít, liền tu la đạo tu la dị tượng đều chưa từng thi triển, thế nhưng cứ như vậy phong khinh vân đạm, tùy ý nghiền giết hai cái tuyết tàng thiên tài. Cái này làm cho Huyền Cửu U cũng thực kinh dị, bất quá hắn lại cũng vẫn chưa sợ hãi, khóe miệng ngược lại là hiện lên một tia mỉm cười. Mà Đông La vực chân ma thư viện mọi người đồng dạng cũng đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ biết Yến Trường Phong trước đây bế quan, động tĩnh không nhỏ, xuất quan sau thực lực nhất định đại trướng. Nhưng là lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong nhanh như vậy liền xuất quan, hơn nữa thực lực tăng lên, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Các đại chân ma thư viện viện trưởng đều nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt lập lòe. Một năm trước giao lưu đại hội, Yến Trường Phong quét ngang tứ đại viện, không người dám cùng hắn anh phong, cuối cùng Xích Linh tộc tuyết tàng thiên tài Xích Thiên Quân xuất thế, tất cả mọi người cho rằng Yến Trường Phong muốn bại vong ở Xích Thiên Quân trên tay, kết quả cuối cùng kết quả lại là Yến Trường Phong cường thế trấn sát Xích Thiên Quân. Mà một năm sau hiện tại, lúc này đây tứ đại thư viện giao lưu đại hội, tiêu chuẩn xa xa cao hơn thượng một lần, lúc này đây giao lưu đại hội, tham gia so đấu học viên, tất cả đều là tuyết tàng thiên tài cấp bậc cường giả, không nghĩ tới Yến Trường Phong như cũ có thể như vậy độc lãnh phong tao. Lại một lần, trở thành giao lưu đại hội vai chính. Chương 1888, bất quá như vậy. Mới vừa rồi tựa hồ có rất nhiều người đều muốn khiêu chiến ta, như thế nào hiện tại, ta đứng ở chỗ này. Hiện tại nhưng không ai lên sân khấu. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn quét tứ phương, ánh mắt từ kia một đám tuyết tàng thiên tài trên người đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc chi sắc. Này phúc biểu tình, tự nhiên là chọc giận những cái đó tuyết tàng thiên tài. Hừ, Phong Vô Trần, nếu là giao lưu luận bàn, ngươi vì sao phải tàn nhẫn hạ sát thủ, lấy người tính mệnh? Có người ra tiếng chất vấn, Yến Trường Phong ánh mắt lập tức quét lại đây, nhàn nhạt nói, đao kiếm không có mắt, đạo pháp vô tình, thương vong không thể tránh được. Hảo một cái đao kiếm không có mắt, đạo pháp vô tình. Phong Vô Trần, ta cũng tới sẽ ngươi. Người nọ cười lạnh một tiếng, phi thân tới, không có bất luận cái gì vô nghĩa, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong một trưởng chấn giết qua tới. Người này trên người khí thế khủng bố, so với mới vừa rồi Yến Trường Phong chấn giết hai người muốn rõ ràng cường đại nhiều, khó trách giờ phút này thế nhưng còn dám ra tay. Yến Trường Phong hai mắt hơi hơi nhíu lại, đối phương sát ý rất cường liệt, hơn nữa khí thế đích xác cường đại. Thả tương đương tự tin, ở chính mắt thấy Yến Trường Phong liên tiếp chu sát hai tôn tuyết tàng thiên tài sau, còn dám như vậy tự tin ra tay. Nhưng, Yến Trường Phong lại như cũ sẽ không đối này có bất luận cái gì kiêng kỵ, hắn hiện tại thực lực, dữ dội cường đại, cùng đại bên trong, không sợ bất luận kẻ nào. Hơn nữa, hắn tới nơi này, vốn chính là muốn cùng cường giả giao thủ, nhìn xem chính mình hiện tại tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển lúc sau, thực lực đến tột cùng đạt tới nào một bước. Đối mặt người này cường thế oanh sát tới một trường, Yến Trường Phong cũng không tránh lui, trực tiếp giơ tay cùng chi ngạnh hám. Lực lượng cường đại ngưng tụ, Yến Trường Phong một trường đánh. Ầm vang, tức khắc chi gian, hai trường giao kích, giống như tiên kim va chạm giống nhau, hai người thân thể đều thực đáng sợ, cường đại lực đạo va chạm ở bên nhau, khủng bố lực lượng nháy mắt nổ tung. Trong hư không truyền ra một tiếng nổ vang, từng luồng cường đại lực đạo liền phát ra mà ra, đánh rách tả tơi hư không. Đạp đạp, Yến Trường Phong bị chấn đến lùi lại nửa bước, đối phương một trường này lực đạo phi thường mạnh mẽ, vận sức chờ phát động một trường, thế nhưng đem hắn đẩy lui nửa bước. Hừ, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế. Người nọ cùng Yến Trường Phong đúng rồi một trường, đem Yến Trường Phong bước lui nửa bước, không khỏi cười nhạo ra tiếng, trương cuồng vô cùng. Phải không, Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, không để bụng, đối phương một trường này lực đạo không nhỏ, hắn bất quá là tùy tay đón đánh, căn bản chưa từng vận dụng chân thật thực lực, liền cơ bản nhất tu la đạo đều chưa từng vận dụng. Hừ, ra vẻ nhẹ nhàng, liền ta một trường đều suýt nữa không thể chịu được, bất kham một kích, cũng thế, ta liền hoàn toàn trấn áp ngươi, cũng kêu thế nhân minh bạch, người bất quá là cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Nói hắn cười lạnh một tiếng, cất bước hướng tới Yến Trường Phong bước gần, trên người hơi thở đột nhiên bạo trướng, khí thế như hồng, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng một trường chấn sát xuống dưới, một trường này uy lực vô cùng khủng bố, so với trước đây uy lực càng sâu. Từng luồng cường đại linh cơ vần quanh, hắn hiển nhiên là vận dụng thật cách, mãnh liệt sát ý nở rộ, hắn trực tiếp một trường, hướng tới Yến Trường Phong vào đầu chấn sát xuống dưới, muốn bằng đơn giản thô bạo phương thức, đem Yến Trường Phong chấn sát, đánh rơi thần đàn. Kia chỉ đại thủ nhanh chóng phóng đại, tốc độ tuy rằng không phải thực mau, nhưng là lại trầm trọng như núi, bao phủ hư không, hướng tới Yến Trường Phong đè xuống, cường đại hơi thở, làm người sắp thấu bất quá lên. Hảo cường lực lượng, Hàn Minh tộc tuyết tàng thiên tài Hàn Thương, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Bốn phía, không ít mặt khác tuyết tàng thiên tài động dung, trong mắt ánh sao tất lộ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Hàn Thương một trưởng này, sở bày ra tới uy thế, thật sự cường đại vô cùng, làm rất nhiều người ngoài ý muốn, như vậy thực lực, bọn họ trước đây cũng không từng nhìn đến đối phương thi triển, thực hiển nhiên, đối phương trước đây có điều giữ lại, cũng không từng bày ra như vậy thực lực tới. Giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong, mới vừa rồi đem này che giấu thực lực bày ra tới, hiếu thắng thế chân sát Yến Trường Phong. Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, muốn biết Yến Trường Phong có không chống đỡ được Hàn Thương này khủng bố một trường. Nhưng, làm mọi người kinh nghi chính là, đối mặt Hàn Thương này khủng bố một trường, Yến Trường Phong thế nhưng vẫn không nhúc nhích, đứng yên ở tại chỗ, nhìn Hàn Thương một trường này chiều hắn chân áp xuống dưới, như là thất thần giống nhau. Thẳng đến một trường này bước gần đến đỉnh đầu, Yến Trường Phong mới vừa rồi như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một đạo huyết quang đột nhiên nở rộ. Yến Trường Phong bày ra tu la đạo, trên người khí thế nháy mắt bạo trướng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia áp rơi xuống thật lớn trường ấn, trực tiếp giơ tay vung lên. Ầm vang, một cổ lực lượng cường đại phát tiết mà ra, hóa thành một đầu vô hình lực lượng cự long, hung hăng đâm hướng kia thật lớn trường ấn. Tức khắc chi gian, thật lớn trường ấn nổ vang, chấn động không ngừng, kia vô hình lực lượng cự long quay cuồng, bay lên trời, đem kia thật lớn trường ấn đâm nứt. Theo sau Yến Trường Phong tĩnh chỉ một chút, suy lạp, một đạo sắc nhọn kiếm khí kích bắn mà ra, điểm ở kia một đạo vết dạn phía trên. Kia thật lớn trường ấn nháy mắt bộc phát ra vô số đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang đều thấu phát ra một đạo vết dạn, theo sau ầm ầm nổ tung. Cái gì, thấy như vậy một màn, bốn phía tất cả mọi người không khỏi đồng tử co rụt lại, tất cả đều trong lòng cả kinh. Hàn Thương tự thân càng là kinh tủng không thôi, sắc mặt đại biến, nhìn kia Diệt Phong với Yến Trường Phong đỉnh đầu thật lớn trường ấn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay, liền hóa giải hắn này khủng bố một kích. Đây mới là ngươi chân thật thực lực, Hàn Thương biểu tình ngưng trọng, nhìn Yến Trường Phong trầm giọng nói. Giờ phút này, hắn minh bạch, mới vừa rồi Yến Trường Phong bị hắn một trường đánh lui nửa bước, căn bản không phải Yến Trường Phong chân thật thực lực. Giờ phút này, thì triển ra tu la đạo Yến Trường Phong, cả người hơi thở cường đại, sắc bén mà khủng bố, so với mới vừa rồi, muốn lợi hại đến nhiều. Tùy ý phất tay, theo sau nhẹ nhàng một chút, liền đem hắn này một đạo lấy vô thượng của pháp ngưng tụ mà thành cường đại trưởng ấn đánh tan. Ta chân thật thực lực, ngươi sai rồi, bằng ngươi, còn xa xa không đủ tư cách, nhìn đến ta chân thật thực lực. Yến Trường Phong không chút khách khí nói, không chút nào che giấu ngữ khí giữa khinh miệt cùng khinh thường. Thực lực của ngươi, tuy rằng so với mới vừa rồi kia hai người phải mạnh hơn một ít, nhưng đối ta mà nói, các ngươi đều là đồng loại tồn tại, đều chỉ là một gốc cây dược tài thôi. Duy nhất khác biệt chính là, ngươi dược hiệu có lẽ sẽ hơi chút tốt hơn như vậy một ít. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, theo sau tịnh chỉ đối với Hàn Thương nhất chỉ điểm tới, phía sau huyết phát bay múa, màu đỏ tươi ánh mắt tỏa định Hàn Thương, một đạo kiếm mang từ hắn đầu ngón tay kích bắn mà ra, mang theo vô biên mũi nhọn, cùng với vô cùng lực lượng cường đại, hướng tới Hàn Thương hung hăng chấn giết qua đi. Này một đạo kiếm mang, nhìn như bình thường tầm thường, nhưng là uy lực lại phi thường kinh người, kiếm khí ngập trời, thổi quét trời cao, có một loại chém chết hết thảy đáng sợ khí thế. Hàn Thương tức khắc đồng tử co rút lại, dựa vào bản năng, hắn cảm giác được không ổn, trong lòng bất an, này một đạo kiếm mang, cho hắn phi thường mãnh liệt nguy cơ cảm, làm hắn muốn trốn tránh, nhưng là lại phát hiện vô pháp tránh cho. Bởi vì này nhất kiếm, quá mức nhanh chóng, hơn nữa thổi quét phạm vi thực quảng, kích đáng kiếm khí, phong tỏa hắn đường lui. Chỉ có thể đón đỡ, hắn cắn chặt răng, lại lần nữa thi triển ra một môn cường đại cổ pháp, khiến cho tự thân thực lực tạm thời tăng trưởng, trong tay một cái lam sắc bảo châu hiện lên, tản mát ra thâm hàn hơi thở dao động, bị hắn bắt lấy toàn lực hướng tới này nói kiếm mang hung hăng ấn qua đi. Chương 1889, bất kham một kích. Yến Trường Phong kiếm quang quét tới, mang theo cực cường uy thế, có hủy diệt hết thảy đáng sợ lực lượng, giữa ẩn chứa mãnh liệt sát khí, mũi nhọn không thể ngăn cản. Hàn Thương đồng tử co rút lại, tế ra một con bảo châu, toàn lực ứng phó, hướng tới Yến Trường Phong chém ra này nói kiếm mang hung hăng ấn qua đi. Kiếm mang khủng bố, hơi thở nguy hiểm bao phủ Hàn Thương trong lòng, ở trong lòng hắn bao phủ thượng một tầng khói mù. Đường kia kiếm mang cùng bảo châu va chạm, cường đại lực đạo cùng với sắc nhọn chi khí nháy mắt chút xuống mà ra, kia bảo châu nở rộ ra cực hạn quang mang, nhưng là cũng chỉ là duy trì trong nháy mắt thời gian thôi. Giang giác, kiếm mang thế không thể đỡ, không gì phá nổi, giữa đáng sợ mũi nhọn, chém chết hết thảy, bẻ gãy nghiền nát, thả giữa ẩn chứa tuyệt đối đáng sợ lực lượng. Đương lực lượng tuyệt đối cùng cực hạn mũi nhọn dung hợp, sở bày ra tới uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bảo châu đương trường vỡ ra, mặt trên kích phát ra tới cường đại thần quang, trực tiếp đã bị kiếm khí mũi nhọn treo cổ diệt phong. Hàn Thương kinh tủng, đồng tử mãnh xúc, trong mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, ngay sau đó, kiếm mang xuyên thấu qua hắn tế ra bảo châu, hung hăng chém giết ở hắn trên người, đem hắn đương trường phách bay tứ tung đi ra ngoài. A, hắn kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bay tứ tung, nhưng kia một đạo kiếm mang lại bất hủ bất diệt, ngưng tụ tứ phương tinh khí, tiếp tục đuổi giết đi xuống, muốn đem hắn hoàn toàn chém giết. Một đạo huyết quang lập lòe, đột ngột xuất hiện ở Hàn Thương trên không, ngay sau đó kia nói huyết sắc kiếm quang, không chút do dự rơi xuống, ở Hàn Thương hoảng sợ trong ánh mắt, hung hăng chém giết ở Hàn Thương trên người. Hàn Thương kêu lên một tiếng, ánh mắt động lại, theo sau chợt tan rã, ở hắn trên người, một đạo thon dài huyết tuyến hiện lên, ngay sau đó này thân thể nổ tung, mai một thành huyết vụ. Yến Trường Phong tịnh chỉ thành kiếm, đầu ngón tay phun ra nuốt vào mũi nhọn, huyết sắc tóc dài ở sau người nhẹ bãi, màu đỏ tươi lạnh nhạt ánh mắt, nhìn quét tứ phương. Còn có ai muốn cùng ta một trận chiến, đi lên. Yến Trường Phong bình đạm thanh âm truyền khai, bốn phía không ít người sợ hãi, nhìn trước mắt một màn này, nhìn kia trường thân mà đứng giống như tuyệt thế sát thần Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Phong khinh vân đạm, tùy tay chi gian, thế nhưng lại một người tuyết tàng thiên tài, ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Nhìn hắn tịnh khởi hai ngón tay, kia phun ra nuốt vào ra tới thực chất hóa mũi nhọn, không ít người không khỏi trong lòng phát lạnh, cả người hãn mao đều lập lên, thậm chí cảm giác được trên người làn da đau đớn. Bốn phía lặng ngắt như tờ, mọi người giống như chúng ma chú giống nhau, nhìn Yến Trường Phong phía sau không ngừng quay cuồng huyết vụ, môi run rẩy khó có thể mở miệng. Đây là Phong Vô Trần sao? Không hổ là trong lời đồn cái kia tuyệt thế hung thần, đã hơn một năm thời gian không thấy, thực lực của hắn thế nhưng lại tăng lên, thế nhưng cường đại đến nước này, thế gian như thế nào sẽ có như vậy yêu nghiệt tồn tại? Tuyết Tàng thiên tài, ở trước mặt hắn, thế nhưng không chịu được như thế một kích, hắn chẳng lẽ là Tuyết Tàng thiên tài thiên địch không thành? Không ít sinh linh trong lòng chấn động, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Một ít Tuyết Tàng thiên tài nghe được lời như vậy, không khỏi ra mặt run lên, trong mắt sinh ra tức giận. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại không người dám phát tác. Yến Trường Phong cường thế mà đến, liền chu ba người, mỗi lần ra tay đều như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, phong thái tuyệt thế, Tuyết Tàng thiên tài nổi bật, hoàn toàn bị hắn áp chế, cướp đoạt qua đi. Đặc biệt là, mới vừa rồi Yến Trường Phong sở chém giết cái kia Hàn Thương, ở Tuyết Tàng thiên tài chung, cũng coi như thượng là cực kỳ không yếu tồn tại, trước đó không lâu từng ra tay, liên tiếp đánh bại mặt khác mấy tôn Tuyết Tàng thiên tài, kỳ thật lực ở đây mọi người rõ như ban ngày. Nhưng ở Yến Trường Phong trước mặt, lại như cũng không có thể phiên khởi bao lớn sóng gió, tùy tay đã bị chấn sát. Đây là kiểu gì khủng bố? Như thế nào, không ai nguyện ý đi lên cùng Phong Mỗ một trận chiến sao? Mới vừa rồi không phải còn có rất nhiều người muốn cùng ta giao thủ sao? Hơn nữa, ta nghe nói ở ta bế quan này đã hơn một năm thời gian, không ít người đều ở nơi nơi tìm kiếm ta, công bố muốn chấn giết ta, vì Tuyết Tàng thiên tài chính danh. Ta hiện tại liền ở chỗ này, ở đây chư vị bảo dược. Nga không, chư vị Tuyết Tàng thiên tài, ai nguyện ý lên sân khấu chỉ giáo một vài. Phong Mỗ tất cả tiếp được, tuyệt không cự chiến. Yến Trường Phong một bên thôn vệ Hàn Thương đại đạo cùng với huyết chi tinh khí, một bên không chút để ý nói, không hề cố kỵ, tùy ý khiêu khích ở đây sở hữu Tuyết Tàng thiên tài. Hừ, Phong Vô Trần, người không cần quá trương cuồng, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người còn không có vô địch. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng như thế trương cuồng, như thế không đưa bọn họ này đó tuyết tàng thiên tài đặt ở trong mắt, ở đây rất nhiều tuyết tàng thiên tài sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi lên, có người âm trầm nói. Nga, cùng thay ta tự vô địch, người giống như là không phục, cứ việc đi lên một trận chiến, nhìn xem phong người nào đó, sẽ không sợ các ngươi. Yến Trường Phong cười nhạo ra tiếng, thế nhưng không e dè, càng vô nửa phần khiêm tốn, tự xưng cùng đại vô địch, thật sự là trương cuồng đến cực điểm. Này đều không phải là kiêu ngạo, mà là hắn đối chính mình, đích xác có tuyệt đối tin tưởng, có một viên vô địch chi tâm. Ngoài ra, hắn sở dĩ như vậy không hề cố kỵ đem câu này nói xuất khẩu tới, cũng là vì kích trước mắt này đó tuyết tàng thiên tài ra tay. Đương nhiên, tình huống nơi này nếu là truyền bá đi ra ngoài, còn sẽ có mặt khác tuổi trẻ một thế hệ thiên tài tiến đến, muốn ước lượng hắn hay không chính xác cùng đại vô địch. Đối với tình huống như vậy, lấy Yến Trường Phong tính tình, tự nhiên là sẽ không sợ hãi. Tương phản, hắn sẽ thực vui mừng cùng vui sướng, bởi vì như vậy, hắn liền có thể chém giết càng nhiều cùng đại thiên kiêu, ngắt lấy đến càng nhiều huyết khí bảo dược, nhanh hơn hắn tốc độ tu luyện. Cớ sao mà không làm? Quả nhiên, nghe được Yến Trường Phong như thế không biết thu liễm, như thế trương cuồng đến cực điểm lời nói, bốn phía tức khắc một mảnh ồ lên. Mọi người nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ chi sắc. Thế nhưng tự xưng cùng đại vô địch, hơn nữa vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt, này thật sự quá cuồng. Mặc dù là những cái đó tuyết tàng thiên tài, này đó tâm cao khí ngạo hạng người, tự giữ vô địch cùng đại, lại cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo nói ra, càng không dám nhận nhiều người như vậy mặt, tại đây vạn chúng chú mục dưới tình huống nói ra. Bởi vì những lời này một khi nói ra, liền vô pháp ở thu hồi, nước đổ khó hốt. Những lời này một khi xuất khẩu, sẽ vì này đưa tới vô số địch thủ. Ai đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ cuồng vọng đến nước này, liền nói như vậy đều dám nói xuất khẩu. Cùng đại vô địch, hắc, hảo cái cùng đại vô địch, Phong Vô Trần, người thật sự là cuồng vọng tới rồi cực điểm, cũng dám nói chính mình cùng đại vô địch, thật đúng là dám nói a. Có tuyết tàng thiên tài cười nhạo, hừ, Phong Vô Trần, ta thừa nhận thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ngươi cũng dám tự xưng cùng đại vô địch, không khỏi cuồng vọng quá mức, bất quá là chém giết mấy cái thực lực nhỏ yếu lâu la, liền bành trướng từ đây, cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Xem ra ta quá xem trọng ngươi, ngươi cũng bất quá là cái cuồng vọng tự đại đến vô tri nông nỗi tự đại cuồng thôi, không coi là nhân vật nào. Không ít tuyết tàng thiên tài mở miệng tương chế nhạo, chương 1890, vô sỉ. Cứ việc Yến Trường Phong mới vừa rồi liền chu ba người, bày ra tới thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nhưng là giờ phút này thế nhưng tự xưng cùng đại vô địch, như cũng làm cho bọn họ vô pháp nhận đồng. Nam Trác vực chân ma thư viện phương hướng, một cái tự rót tự uống, trước đây cũng không từng quá nhiều chú ý nơi này tình huống thanh niên, giờ phút này cũng không khỏi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau lắc lắc đầu. Các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ là một đám sẽ chỉ ở phía dưới khẩu chu phế vật sao? Nếu không phục, như thế nào không dám lên đài cùng ta một trận chiến? Đối với bốn phía những cái đó tuyết tàng thiên tài châm chọc mỉa mai, Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Liền lên đài cùng ta một trận chiến cũng không dám, tuyết tàng thiên tài, thật là phế vật đến cực điểm. Yến Trường Phong cười lạnh liên tục, những lời này, hoàn toàn là đem sở hữu tuyết tàng thiên tài đều bao hàm đi vào, khiến cho ở đây rất nhiều tuyết tàng thiên tài tất cả đều xúc động phẫn nộ không thôi. Phong Vô Trần, ngươi đừng quá cuồng vọng, thật cho rằng không ai có thể thu thập được ngươi sao? Có người tức giận nói, Yến Trường Phong như vậy không hề cố kỵ chọc giận bọn họ, tuy rằng bọn họ đều rất rõ ràng đây là Yến Trường Phong phép khích tướng, nhưng lại như cũng không thể chịu đựng được đi xuống. Không ít người trong cơn giận dữ, phải không, nghe ngươi ý tứ, ngươi có thể thu thập ta, thực hảo, đến đây đi, đi lên cùng ta một trận chiến, ta nhìn xem ngươi muốn như thế nào thu thập ta. Yến Trường Phong biểu tình khinh thường nói, ta nhịn không nổi, ta tới cùng ngươi một trận chiến. Người nọ bị Yến Trường Phong như thế tương kích, đặc biệt là kia khinh thường biểu tình, tràn ngập khinh miệt ánh mắt, làm hắn đại chịu kích thích, đại khiếu liền vọt đi lên, cùng Yến Trường Phong kích đấu lên. Phốc, một đạo lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang, đột nhiên nở rộ mở ra, cái kia vừa mới xung phong liều chết đi lên tuyết tàng thiên tài, cùng Yến Trường Phong giao thủ bất quá nhất chiêu, liền tại đây nói cường đại kiếm quang hạ hình thần đều diệt, đương trường tiêu vong. Một màn này làm ở đây không ít người nheo mắt, nhất kiếm. Có một cái tuyết tàng thiên tài nổ tung, hóa thành một phủng huyết vụ, này đại đạo cùng một thân huyết chi tinh khí, đều bị Yến Trường Phong thôn vệ hấp thu. Ngoài ra, còn có từng luồng nồng đậm tinh huyết, ninh thành từng luồng, bị từ Yến Trường Phong thân thể giữa bay ra tới tu la kiếm hấp dẫn thôn vệ. Bốn phía xúc động phẫn nộ rất nhiều tuyết tàng thiên tài tức khắc lại lần nữa an tĩnh đi xuống, toàn bộ thiên vô bí cảnh lập tức trở nên trầm mặc xuống dưới. Cứ việc này đó Tuyết Tàng thiên tài, đối với Yến Trường Phong trước đây vô địch ngôn luận như cũ không ủng hộ, nhưng giờ phút này, nhưng không ai còn dám như vậy trần từ trào dâng, không có người còn dám nhiều lời nửa cái tự. Người này, quá hung tàn, ra tay tàn nhẫn vô tình. Nói là luận bàn giao lưu, nhưng là thủ hạ lại trước nay không lưu người sống, vừa ra tay liền sát khí tất lộ, thẳng lấy người tính mệnh, liền nhận thua đều không được. Này nơi nào là luận bàn giao lưu, này rõ ràng là như đối phương trong miệng lời nói, đưa bọn họ triệt triệt để trở thành tu luyện tài nguyên, đem bọn họ trở thành huyết khí bảo dược, đối bọn họ tiến hành thu hoạch cùng ngắt lấy. Còn có người đi lên sao? Vừa rồi vị đạo hữu này rất có dũng khí, tuy rằng tích bại, nhưng ta lại rất thưởng thức hắn. Yến Trường Phong mở miệng nói, bốn phía những cái đó Tuyết Tàng thiên tài tất cả đều chửi thầm không thôi, tứ đại viện viện trưởng, cùng với trưởng lão, còn có một ít tiến đến quan chiến bình thường học viên, cũng đều cảm thấy vô ngữ. Nhất kiếm đã bị ngươi giết cái hình thần đều diệt, này có thể nói là tích bại sao? Hơn nữa, tính mệnh cũng chưa, ngươi thưởng thức, có gì ý nghĩa? Bốn phía không tiếng động, ở đây Tuyết Tàng thiên tài đều im miệng không nói không nói, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ chi sắc, đồng thời còn có rất nhiều xấu hổ buồn bực, phẫn nộ cảm xúc, tuy rằng bị áp chế, nhưng là lại không tiêu tan. Lần này giao lưu đại hội, vốn dĩ hẳn là bọn họ này đó Tuyết Tàng thiên tài, bày ra uy phong, bày ra vô địch phong thái thời điểm. Không nghĩ tới hiện tại, lại diễn biến đến tận đây, Yến Trường Phong, ép tới bọn họ không dám ngẩng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.